mà Diệp Thần chính mình, là lấy hai tay chống tại Vương Thục Lan tai nghiêng, eo hông chậm rãi dùng sức, làm vừa mới quang lâm quá, hiện nay là thăm lại chốn xưa kiên đĩnh đại dương vật từng phần đưa vào, lại chậm rãi rút ra, tại kia chỗ mẫn cảm thỉnh thoảng ma sát nhẹ vài cái, biến thành Vương Thục Lan hồi quang phản chiếu tựa như nũng nịu rên gì thấp gọi, tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên, loạn luân cùng gian khoái cảm đều phải làm Diệp Thần mau nổi điên. Diệp Thần khiếm khởi thân trên, một bên ra sức lay động thật lớn dương vật, một bên nhìn xuống dưới người như si như say Vương Thục Lan. Ô ô, ô ô, ô, ta a, ta a, ta a, đẹp quá, ta a, thật là thoải mái, ta tốt hỉ, vui mừng bị nam nhân địt, ta a, bị, Diệp Thần địt, ta a, địt ta, làm cho, kình địt ta, ta a, ta a, ta a, thật đẹp. Không, thật sâu, ngươi đi tiến, nhân ra tử cung, ta à, ta đấy, nộn huyệt thật là thoải mái, bị địt được, ta, thật là thoải mái, ta cuối cùng, có thể không hề cố kỵ, ta à, dâm, đãng, ta à, để ta, dâm, ta, đãng à, địt ta, hung hăng địt, ta à, không muốn bận tâm dâm, nhục ta đi, ta à. Lúc này Vương Thục Lan song trưởng đang gắt gao ôm Diệp Thần cong lên vòng eo, đầy đặn cặp vú đang gắt gao dán Diệp Thần lồng ngực, thẳng thắp cổ về phía sau kéo thẳng, đà hồng mặt phấn cùng với Diệp Thần động tác liên tục không ngừng trái phải đong đưa, mà mái tóc tắc phiêu vầy tại trên giường, Vương Thục Lan lúc ân ái loại này mị thái là Diệp Thần đã sớm nhìn thấy quá. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nàng đổ mồ hôi vi ra, khuôn mặt đà hồng, cắn chặt hàm răng, môi nhẹ run, nũng nịu rên rỉ tiếng âm thanh. Ngẫu nhiên theo khóe miệng một bên hít một hơi lãnh khí, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp, mà làn tua thủy nhộn nhạo thủy mắt tắc nửa mở nửa khép tiệm xô mê ly, đúng như yên sóng hạo miểu biển rộng, đây hết thảy đầy đủ lộ ra Vương Thục Lan đối với hắn tính giao động tác co mãnh liệt phản ánh, đối với lần này Diệp Thần cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, trong lòng tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Hắn là một cái nam nhân, một cái có thể đầy đủ thỏa mãn Vương Thục Lan tính yêu cầu chân chính nam nhân. Thục Lan. Diệp Thần cúi đầu gầm thét, đem Vương Thục Lan mông ôm chặt hơn, đại dương vật quất cắm được càng sâu, cũng có lực, tùy theo Diệp Thần quất cắm tốc độ tăng nhanh, hắn đại dương vật tại Vương Thục Lan thân thể nội nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên Vương Thục Lan cổ tử cung, làm cho Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang kịch liệt co lại, mỗi quất một chút đều chỉ lưu đầu rồng tại Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang miệng bên trong. Để tiếp theo chọc vào càng sâu, cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò, Diệp Thần càng cắm vào càng thoải mái, càng quất càng sảng khoái, lay động đại dương vật tại Vương Thục Lan sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo hắn động tác, Vương Thục Lan toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tóc tai rối bời rối tung ở trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay thật chặt ôm Diệp Thần eo. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật chặt kẹp lấy hắn vòng mông, Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều làm cho Vương Thục Lan chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Diệp Thần quất cắm được động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Đột nhiên Diệp Thần nhạy bén cảm giác được Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang từng đợt co giật, từng đợt co lại, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trượt xuân thủy mật ngọt tuôn đi ra, tươi nóng tại hắn đầu rồng phía trên. Khiến cho hắn đột nhiên một cái giật mình, đại dương vật không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. Ta, khoái chết ta, ta à, người tốt, người chọc vào người, ta à, ra thật thích à, ta à nha. Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang đang tải hút mút Diệp Thần đầu rồng, Vương Thục Lan môi mật đóa hoa đang tải nhai cắn hắn đại dương vật, kia khó có thể hình dung ngứa ngứa thiếu chút nữa làm cho Diệp Thần mau hỏng mất, Diệp Thần không muốn để cho loạn luân cùng gian lại nhanh như vậy kết thúc. Hắn rút ra đại dương vật lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua lại ra sức cắm vào. Tùy theo Diệp Thần khéo léo động tác một chút tiếp lấy một chút, tại Vương Thục Lan ướt át nộn huyệt bên trong hời hợt xoa bóp câu đưa, vốn đã quăng cặn kẽ mềm nhũn Vương Thục Lan không ngờ bị gợi lên tầng tầng lớp lớp tình diễm, liền hô hấp đều chậm rãi lửa nóng, giống như liền miệng mũi bên trong đều tràn ngập tính dục khát vọng vậy, phương tâm bên trong sớm tràn đầy đối với Diệp Thần kế tiếp kia mới là thủ pháp khát cầu. Rốt cuộc không thể đoan trang đi lên, đè xuống trong lòng tiêu táo, một bên hình như có nếu không có lau làm Vương Thục Lan rượu thừa chưa khô được nộn huyệt. Một bên lưu ý phản ứng của nàng. Diệp Thần chậm rãi chờ đợi,

cấp đánh cho thoát phá từng mảnh rồi hả? Nhưng là không biết là Vương Thục Lan trời sinh dị bẩm, cấu tạo đặc thù đâu này? Vẫn là nữ tử hoa tâm, chính là mẫn cảm vô cùng mà thôi, cũng không như tưởng tượng trung yếu ớt như vậy đâu này. Mạnh mẽ đã trúng vài cái, tuy nói trong này khó tránh khỏi một chút đau đớn, nhưng hoa tâm chỗ sung sướng, so với mới vừa rồi cuồng bạo vạn lần tập thân trên đến, kia mùi vị thật làm người ta khó bỏ nan cách xa, cho dù là sẽ bị chơi hỏng rơi cũng không quản rồi, huống hồ hoa tâm chỗ cảm giác như vậy mãnh liệt, mặc dù thừa nhận như vậy cuồng liệt thế công, cảm giác cũng là càng lúc càng cuồng dã mỹ diệu. Cơ hồ hoàn toàn không có một chút điểm bị thương khả năng. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan cái gì đều quên, tất cả hết thảy đều ném qua ngoài 9 tầng mây, thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thần lực lượng sở chinh phục, chỉ biết mềm nhũn bị hắn đau đớn tể được nàng hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dâm thủy mật hoa cuồng phun, âm tinh tẫn dỉ ra, đem thân thể hoàn toàn hiến lên, nhậm Diệp Thần thống khoái vô cùng gian dâm hưởng lạc, Vương Thục Lan thích liền mắt đều ngây người. Rên gì đều không thể xuất khẩu, chỉ có thể cứng họng. Toàn tâm toàn ý đi cảm nhận theo huyệt truyền đến kia mãnh liệt vô cùng đến khó lấy thừa nhận khoái cảm, như biển gầm vậy một lớp lại một lớp cọ rửa thể xác và tinh thần của nàng. A, a, a, ô ô, a a nha, ừ a a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan toàn thân căng cứng, mông của nàng bộ hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm, bởi vì Vương Thục Lan chủ động phối hợp. Diệp Thần động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài, chọc vào càng ngày càng sâu, hình như muốn đem toàn bộ hạ thân toàn bộ nhét vào Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang, cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Dưới người đó là hắn xinh đẹp thiếu phụ nhạc mẫu Vương Thục Lan, mà hiện nay hắn nhưng ở nàng thân thể phát tiết hắn điên cuồng tính dục, đây là cỡ nào kích thích a? Quang nhìn dưới người kia thường ngày cũng coi như chiến đấu dẻo dai Vương Thục Lan nhưng lại không hai cái liền thích đến hào điên, Mỹ thậm chí không thể phản ứng, vô lực rên gì xuyễn kêu, chỉ có thể ngốc nhiên thừa nhận hắn xung kích, giống như cả người đều bị kia khoái cảm thung quá chặt chẽ thực, thân thể yêu kiều bên trong lại không còn lại cái khác không gian, nhìn xem Diệp Thần chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, làm hắn thượng đằng hạ kích lực đạo cường hãn hơn. Vương Thục Lan Mỹ huyệt hành lang nội tượng lò luyện tựa như càng ngày càng nóng. Mà Diệp Thần vừa to vừa dài dương vật tựa như một cây lửa truy giống như, tại Vương Thục Lan Mỹ huyệt hành lang xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần đều đảo vào Vương Thục Lan âm tâm lý, Vương Thục Lan kia Mỹ huyệt âm đạo bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại, đem hắn dương vật mút hút chặt hơn, tùy theo hắn quất cắm, Vương Thục Lan môi mật đóa hoa sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan Mỹ huyệt hành lang nóng bỏng dính trượt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ Mỹ huyệt âm đạo. Chân trực Diệp Thần thô cứng dương vật, bỏng đến hắn đầu rồng nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn Vương Thục Lan âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít về phía ngoại tràn đầy, Vương Thục Lan âm thủy thấm ướt Diệp Thần hòn rái cùng Vương Thục Lan vùng mờ u, thuận theo hai người cỏ thơm lưu tại Vương Thục Lan mông. Vương Thục Lan thân thể dưới ga giường đều đắm mình ướt đẫm một mảnh. Vương Thục Lan nhịn không được rên gì a. A, ô ô, ừ, lão công a, thật thoải mái, a. Thục Lan, muốn gọi liền lớn tiếng kêu lên đến đây đi. Vì để cho xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tận lực dâm đãng điên cuồng, Diệp Thần giọng nhỏ nhẹ khuyên nàng, dương vật của hắn càng thêm xâm nhập điều khiển Vương Thục Lan âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Thục Lan, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Diệp Thần dương vật tại Vương Thục Lan nộn âm hộ bên trong. Quất quất cắm cắm vào, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho Vương Thục Lan Mỹ huyệt âm đạo bức tường thịt mềm không được co lại co giật. A, nha, tốt, ân, a, thật là thoải mái, a, đại dương vật, địt, a, thật là thoải mái, a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày khẩn túc, nhị mục khép hờ, môi một trận run run. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, hắn dương vật bao bì gỡ đến rễ phía trên, cùng Vương Thục Lan môi mật đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ, Diệp Thần cỏ dại cũng cùng Vương Thục Lan cỏ thơm dính lấy, Vương Thục Lan môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu xương tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, hào sảng, ta, thích, ta, khoái chết, ta. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan theo Diệp Thần đầu rồng mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh, khát vọng Diệp Thần đầu rồng càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Diệp Thần dương vật cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, Vương Thục Lan tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Diệp Thần làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, Vương Thục Lan cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, Thục Lan, ta à, không chịu nổi, ta à, nga nga nha. Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng tại mỹ huyệt âm đạo đảo quanh. Đầu rồng lần lượt va chạm Vương Thục Lan âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho Vương Thục Lan toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan như si như say bộ dạng, Diệp Thần dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay ôm Vương Thục Lan vai, một tay nắm chặt đầu giường xà ngang, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng Vương Thục Lan bên trong thân thể làm áp lực. Vương Thục Lan phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy. Vương Thục Lan vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần động tác. Ta, nha, Diệp Thần, ta à à. Vương Thục Lan lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Vương Thục Lan đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn mỹ huyệt âm đạo, dễ chịu được Diệp Thần dương vật càng thêm cứng rắn trơn mượt. Mỗi một lần cắm vào đều đạt tới mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. Ta, cắm đến tận cùng, ta, nha nha nha nha a a a a a nha. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Diệp Thần dương vật lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, liều ướt Vương Thục Lan mông cùng Vương Thục Lan dưới người ga giường. Tùy theo Diệp Thần quất đánh, theo Vương Thục Lan thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Diệp Thần càng thêm dùng sức quất cắm Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang, mài làm Vương Thục Lan chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A, Diệp Thần, Thục Lan, a a a, không được, a. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tiếng rên rỉ, của nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu lại đã tuôn ra một cỗ nóng bỏng xuân thủy mật ngọt. Này Vương Thục Lan không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đều run rẩy, nàng toàn thân đều tại run rẩy. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm, dương vật của hắn không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực. Bụng của hắn sớm dính đầy Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt, Vương Thục Lan đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, dương vật của hắn mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Vương Thục Lan liền vội vã nghênh đón. Mỗi một lần hướng lên rút ra, Vương Thục Lan liền chặt lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kỳ vọng mút ở dương vật của hắn, Vương Thục Lan hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Diệp Thần mái tóc, hai chân dùng sức đạm ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa. Toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo quấn lấy. Ta, không được, người tốt, mau, ta muốn khoái chết, ta. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tiếng rên rỉ kích thích Diệp Thần điên cuồng tính dục. Diệp Thần hoàn toàn chìm nghỉm đang cùng Vương Thục Lan ân ái thân thể khoái cảm. Hắn đã bất chấp lý Vương Thục Lan cầu xin, hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Diệp Thần khom eo tượng công lư giống nhau ghé vào Vương Thục Lan trên người. Hắn buông ra Vương Thục Lan mông dùng tay ôm lấy Vương Thục Lan eo, điều chỉnh một chút góc độ, tiếp lấy hắn mạnh mẽ hướng lên nhất tung, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm sông pha. Lập tức tùy theo Diệp Thần động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến, Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều làm cho Vương Thục Lan chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm được động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động. Mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, Vương Thục Lan thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt. Vương Thục Lan chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp Thần dương vật, tùy theo hắn quất cắm nhanh hơn chậm mạnh yếu vặn vẹo thân thể. Ta, ta, ta, ta, a a a nga nha. Mỗi khi Diệp Thần thật sâu cắm vào thời điểm, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Vương Thục Lan dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Diệp Thần tính dục. Diệp Thần đưa ra hai tay bới lấy Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng. Tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào tiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Vương Thục Lan thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm đắc lực độ. Diệp Thần sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn dương vật lớn nhất hạn độ rút ra. Diệp Thần chưa cắm vào thời điểm liền mạnh mẽ kéo nàng, khiến cho hắn dương vật càng thêm xâm nhập cắm vào. Hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Vương Thục Lan bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng ép kích thích, đều làm Vương Thục Lan không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Ta, ta, ta a nha, tốt, ta a, thật là thoải mái, ta, đại dương vật, ta, lão công, ta, con rể, ta. Vương Thục Lan theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy phấn chấn kéo lấy trường âm, làm Diệp Thần nghe xong hưng phấn không thôi. Dương vật hữu lực quất cắm cùng đầu rồng lỗ mãng va chạm làm Vương Thục Lan khó có thể chịu đựng, dương vật ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu. Vương Thục Lan toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bắt lấy Diệp Thần cánh tay, hai cái căng phồng vú sữa tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, liên tục không ngừng run run, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Vương Thục Lan toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ Vương Thục Lan toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. Ta, ôi trời ơi, người tốt, ta, ta không được, ta, nha. Tốt, ta, tốt thô đại, ta, đại dương vật, ta, nga nga nha. Vương Thục Lan dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Diệp Thần điên cuồng, hắn nhỏ giọng nói tốt nhạc mẫu, đến, đem mông vỉnh cao một chút. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan giống một cái nghe lời tiểu nữ hài, ngoan ngoãn dùng hai tay ấn mép giường, khom lưng thân, nhếch lên mông, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp tách ra hai bên. Diệp Thần một bàn tay nắm chặt Vương Thục Lan đầy đặn vú sữa, một bàn tay đỡ lấy Vương Thục Lan bờ mông, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Vương Thục Lan toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được tại hắn thật lớn dương vật xuyên quan phía dưới, Vương Thục Lan hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú sữa bị hắn thỉnh thoảng lại trà sát, Vương Thục Lan toàn thân cứng đờ về phía sau giơ cao. Hắn theo dương vật cảm nhận được Vương Thục Lan đã đạt tới cao trào. Vương Thục Lan mỹ huyệt liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn hắn đầu rồng, trơn trượt dương vật của hắn, tràn ra Vương Thục Lan môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người cỏ thơm, thuận theo hắn hòn rái cùng Vương Thục Lan chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi ở trên giường. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan bị Diệp Thần cao thấp cùng một chỗ tấn công xoa lấy, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân của nàng. Vương Thục Lan rên rỉ dần dần lên cao, dương vật của hắn sớm cùng Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang hòa làm một thể, Vương Thục Lan môi mật đóa hoa thật chặt cắn hắn dương vật dễ, hắn đầu rồng thật sâu cắm vào Vương Thục Lan cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế, mỗi một lần cắm vào đều cả gốc mang sao cắm thẳng vào Vương Thục Lan cổ tử cung, Vương Thục Lan môi mật đóa hoa cũng tùy theo dương vật của hắn tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở, buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Ô ô ô ô ô. Thật sâu, địt thật tốt sâu a, không chịu nổi, ta a, Diệp Thần, ta gì van ngươi, ta a, buông tha a, ta gì thật, ta, không chịu nổi, nha nha nha nha nha nha, ta a nha. Lỗ mãng điên cuồng kéo dài tính giao dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Diệp Thần dương vật càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn, càng thêm tráng kiện, quất đánh càng thêm mạnh mẽ, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng quất càng dài, càng cắm vào càng sâu. Biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Thục Lan vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Vương Thục Lan mông nhô lên càng ngày càng xông ra. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan mỹ huyệt hành lang cũng theo đó cấp tốc co lại, đem Diệp Thần dương vật càng hút càng chặt, môi mật đóa hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt cũng càng chảy càng nhiều, Vương Thục Lan hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm. Diệp Thần dương vật không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, bụng của hắn sớm dính đầy Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt. Vương Thục Lan đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Diệp Thần dương vật mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Vương Thục Lan liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, Vương Thục Lan liền chặt lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kỳ vọng mốt ở dương vật của hắn. Vương Thục Lan hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Diệp Thần mái tóc, hai chân dùng sức đạp ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau xoay lấy, quấn lấy. Ta, không được, lão công, mau, ta, không được nha. Diệp Thần tràn đầy tính dục đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, một chút so một chút mau, một chút so một chút mãnh, một chút so một chút nặng, quất cắm vào Diệp Thần thở gấp càng ngày càng trầm trọng, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, cùng với bụng của hắn va chạm Vương Thục Lan mông ba ba âm thanh cùng dương vật ra vào Mỹ huyệt âm đạo dính liên thanh, giao hội thành một khúc loạn luân dâm đãng chương nhạc. Diệp Thần đi xuống giường gỗ, đứng ở giường bàn đạp phía trên, buông ra Vương Thục Lan eo, hắn dùng tay ôm lấy Vương Thục Lan mông điều chỉnh một chút góc độ, vì để cho Vương Thục Lan âm hộ càng thêm xông ra, để hắn càng thâm nhập, mãnh liệt hơn cắm vào, hắn đem Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật cao nâng lên đặt tại trên bả vai, tiếp lấy hắn mạnh mẽ về phía trước nhất tung, lại bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm xông pha. Lúc này đây Diệp Thần dương vật tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, đầu rồng vừa vặn nhiều lần đều đẩy Vương Thục Lan Mỹ huyệt âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm, hắn đầu rồng liên tục không ngừng thăm dò vào đến Vương Thục Lan cổ tử cung, khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới Vương Thục Lan nội tạng. Diệp Thần dương vật mỗi một lần cắm vào đều muốn xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Vương Thục Lan cái bụng lõm xuống đi xuống. Vương Thục Lan bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, Vương Thục Lan toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, Diệp Thần hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Vương Thục Lan sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trướng vú sữa. Vương Thục Lan hình như mất đi chi giác giống nhau khẽ nhếch miệng, cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ Không được, Thục Lan không được. Thục Lan khoái chết, nha. Vương Thục Lan toàn thân căng cứng đính, Diệp Thần nhạy bén cảm giác được đó là Vương Thục Lan cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, hai tay loạn xạ nắm ga giường. Giết chết Thục Lan, nha. Diệp Thần quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chèn ép càng thêm tăng thêm, thô to trơn bóng dương vật không ngừng thẳng tiến Vương Thục Lan Mỹ huyệt hành lang chỗ sâu. Mỗi một lần đều cắm thẳng vào Vương Thục Lan âm tâm, mỗi một cái đều làm Vương Thục Lan toàn thân rung động, Vương Thục Lan dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Vương Thục Lan khoác mái tóc lấy Diệp Thần dương vật làm trục, mông bắt đầu cao thấp đong đưa, cọ sát hắn bụng nhỏ ra. Âm hộ chủ động nghênh tiếp hắn dương vật quất cắm. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan thân thể đong đưa, Vương Thục Lan đầy đặn vú sữa cũng một trước một sau bắn nhảy. Diệp Thần bắt được Vương Thục Lan eo, để tránh bị Vương Thục Lan trên diện rộng đong đưa mà làm cho dương vật trượt ra Vương Thục Lan Mỹ huyệt hành lang, Vương Thục Lan càng là tùy theo tay hắn trước sau thôi kéo lên cao thấp phía dưới chìm nổi. Lúc này Vương Thục Lan đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sờ nuốt chừng, nàng vong tình tại Diệp Thần ôm ấp nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động. Người tốt, người đem Thục Lan, giết chết. Nha. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan kia đầy đặn tuyết trắng thân thể liên tục không ngừng lắc lư, hai cái ưỡn thẳng vú sữa tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm. Diệp Thần giang rộng ra hai chân, cung eo lui mông, hai tay chèn ép Vương Thục Lan kia lay động vú to, phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh Vương Thục Lan âm hộ, thoải mái hưởng thụ Vương Thục Lan khuấy sục. Chương 0323 phòng bệnh kích tình tam. Diệp Thần, không nên như vậy nha. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan trong miệng nói không muốn, thân thể nhưng biểu hiện ra trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, Vương Thục Lan liều mạng khuấy sục đong đưa, vòng tình đong đưa eo phối hợp Diệp Thần quất cắm, nàng đã là thở dốc siêu. xíu, mồ hôi đầm đìa. Lúc này Vương Thục Lan tử cung nội truyền ra từng đợt mãnh liệt co lại, đem Diệp Thần Dương vật hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo hắn và Vương Thục Lan bộ phận sinh dục xung kích toàn thân bọn họ. Đột nhiên lại một cỗ nóng đặc xuân thủy mật ngọt phun tại hắn đầu rồng phía trên, khiến cho hắn lại một lần nữa mạnh mẽ đánh một cái giật mình. Diệp Thần không tự chủ được đột nhiên vừa kéo, Vương Thục Lan xuân thủy mật ngọt tùy theo hắn ngoại quất dương vật chảy ra, Diệp Thần lại một lần nữa rút ra dương vật lấy lại bình tĩnh. Đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua, hắn một lần nữa bò lên giường, thay đổi một cái tư thế, lại một lần nữa nằm ở Vương Thục Lan trên thân thể, lại một lần nữa mãnh liệt cắm vào. Ô ô ô ô ô, thật mãnh liệt cảm giác, a a a a, không chịu nổi, lão công, a a, người đùa chết nữ nhân của ngươi, tê, rất đau, nhẹ chút, a a, lão công, yêu ta, hung hăng yêu ta, Thục Lan thật là khát, a a. Vọng sự yêu thương của ngươi, à à à nha. Diệp Thần kia mạnh mẽ thô cuồng tính dục sớm đã làm cho xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan như điên giống như điên. Vương Thục Lan toàn thân đổ mồ hôi rơi, thân thể đang kịch liệt run run. Cái loại này cao vút tính dục cao trào khiến nàng thân bất do kỳ, nàng tố chất thần kinh chờ đợi con rể nhi Diệp Thần tính cao chiều tiến đến. Không kềm chế được nghênh tiếp hắn càng thêm mãnh liệt quất cắm. Cùng với từng tiếng ồ ồ thở gấp, dương vật một lần so với một lần dùng sức xông pha. Nghinh tiếp kia kéo dài không dứt xuân thủy mật ngọt. Xuyên qua kia theo bốn phía bát phương tầng tầng áp bách mềm mại thịt mềm, thật lớn đầu rồng không ngừng va chạm Vương Thục Lan non mềm tử cung. Diệp Thần Dương vật càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng thô, quất cắm được tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, tùy theo điên cuồng cao trào sắp xảy ra, hắn quả thực không cách nào khống chế con ngựa hoang cởi cương vậy tính dục, hắn điên cuồng mà tăng nhanh quất cắm được tốc độ, tăng thêm quất cắm đắc lực lượng. Hắn bắt đầu liều lĩnh dùng đầu rồng đẩy mạnh Vương Thục Lan cổ tử cung. Tuy nói không khỏi giữ dằn một chút, nhưng xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan cũng là may mắn Diệp Thần càng như thế uy mãnh, may mắn thừa nhận Diệp Thần thay đổi rất nhanh quất cắm. Mỗi khi nhớ tới mình là Diệp Thần nhạc mẫu, lại là Cố Thanh mẹ thời điểm trong lòng còn sót lại một chút thẹn thùng đều bị Diệp Thần mãnh liệt thế công đánh cho phá thành mảnh nhỏ, dục tiên dục tử, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Giờ này khắc này nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Diệp Thần cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin vừa giống như cổ vũ Diệp Thần đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất rơi vào, hoàn toàn bị trên người con rể Diệp Thần sở chinh phục. A a a, đẹp quá diệu, lão công, a a, lại dùng lực một chút, chỗ đó, a, chỗ đó tốt mẫn cảm, ta rất thích, a. Loại này tê tê dại dại, ta, cảm giác, nga nga nga nga nga nga nha, ta hiện tại thật nhanh nhạc, ta, ta thật là thoải mái, ta muốn, ta, lão công, ta muốn, ta muốn người vĩnh viễn như vậy, ta, địch Thục Lan lỗ thịt, trêu đùa thân thể của ta, nga nga nga nga nha, đẹp quá diệu khoái cảm, ta say, ta nha. Tại Diệp Thần mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh Vương Thục Lan nơi nào chịu nổi. Hắn mỗi lần cắm vào đều muốn xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan đưa lên rất cao đỉnh phong, làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, hàng tối bị lớn như vậy động tác chọc vào nước tràn trề, không được phun tại Diệp Thần ngực bụng ở giữa, nằm ngửa Vương Thục Lan càng là không đông đảo, kia phun trào nước suối đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cay ướt đẫm, phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng. Vương Thục Lan kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm láp. Lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Diệp Thần nhìn đến càng thêm mê người, làm hắn càng cắm vào càng rơi lực càng làm càng hung mãnh. Rất nhanh kia điện giật bình thường co giật liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm Vương Thục Lan thật tiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Diệp Thần nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, nguyên bản lấy ngực chống đỡ Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Dương vật thay đổi rất nhanh hắn, gặp xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan dĩ nhiên cao trào tiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay nhất lấy đã đem Vương Thục Lan mắt cá chân kẹp đến chính mình bả vai gáy ở giữa, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan mông trắng nâng được rất cao. Chống đi hai tay vuốt ve vân vê trêu đùa Vương Thục Lan cao ngất ẩm ướt trượt, xúc cảm mười chân núi ngọc, dương vật không chút nào buông lỏng xung kích, chính là lúc này tại sông pha sức lực đạo lúc. Tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được Vương Thục Lan tiêm tiếng kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. À à à à, bị chơi,

Diệp Thần ôm lấy Vương Thục Lan, xoa nhẹ Vương Thục Lan kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Vương Thục Lan bên tai. Thục Lan, thoải mái hay không? Ta giúp ngươi lau lưng. Hắn đắc ý biết rõ còn cố hỏi. Ân. Được đến xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan khẳng định về sau, Diệp Thần cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Vương Thục Lan ôm chặt hơn, đồng thời hôn lấy Vương Thục Lan môi, Vương Thục Lan lẳng lặng nằm ở Diệp Thần trên người, ngón tay xoa nhẹ Diệp Thần môi, Diệp Thần cũng nhẹ nhàng Thục Lan vuốt ve Vương Thục Lan kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng nhạc mẫu Vương Thục Lan, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như. Lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân nụ cười, thật là làm cho Diệp Thần mê muội. Vương Thục Lan nhìn Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm nàng không để. Vì thế nàng đỏ bừng mặt đứng người lên đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhảy qua tại Diệp Thần dương vật, nàng duỗi tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, một tay kia tắc tách ra hai bên nàng chính mình tiểu nộn huyệt thượng dính đầy chất nhảy môi âm hộ, làm nằm ở bồn tắm lớn trong Diệp Thần tinh tường nhìn thấy Vương Thục Lan tiểu huyệt lý Mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm bích, càng nhìn đến Vương Thục Lan tiểu huyệt tường cổ ẩm ướt dính chất lỏng. Chính theo bên trong tiểu huyệt giống chen ra tựa như tràn đầy. Vương Thục Lan đem con rể Diệp Thần quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút về phía đẩy về trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chát dưới trạng thái, Diệp Thần quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào Vương Thục Lan nộn huyệt rồi, Vương Thục Lan tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy trói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng Vương Thục Lan biểu cảm cũng không làm Diệp Thần chú ý quá lâu. Diệp Thần vẫn là cúi đầu nhìn thủy chung mình và nhạc mẫu Vương Thục Lan bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Diệp Thần như vậy thô lại dài dương vật đã bị nàng tiểu nộn huyệt chậm rãi nuốt vào, nhìn Diệp Thần dương vật đem Vương Thục Lan nộn huyệt cấp kéo mở, sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng là mỹ làm người ta cảm động. Diệp Thần nghĩ chỉ trải qua nhân tài có thể lĩnh hội a. Vương Thục Lan sẽ đem con rể Diệp Thần dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu nha. Lão công ngươi, a, đại dương vật, thật lớn, ân, nha, tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu người, a, chịu không nổi, a nha, phóng đãng. Có lẽ là Diệp Thần dương vật quá lớn, Vương Thục Lan tiếp tục về phía đẩy về trước thời điểm. Diệp Thần cảm giác được Diệp Thần dương vật giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Diệp Thần tò mò hơn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần cùng Vương Thục Lan chỗ kết hợp. Chỉ thấy được nhạc mẫu Vương Thục Lan miệng nộn huyệt khuếch trương thịt mềm, tùy Diệp Thần dương vật xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Diệp Thần có thể cảm nhận được Vương Thục Lan nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy Diệp Thần dương vật cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A, lão công, a, đại dương vật. Chọc vào Thục Lan, a, thật to nha, a, phồng chết Thục Lan, nha, a nha. Vương Thục Lan đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem con rể Diệp Thần dương vật cấp cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Diệp Thần biết Diệp Thần dương vật cho Vương Thục Lan cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Diệp Thần cảm nhận được Vương Thục Lan nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo dương vật cắm vào mà theo Vương Thục Lan nộn huyệt đi ra, tan giải tại bể tắm bên trong, càng làm cho Vương Thục Lan nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, lão công dương vật, nha, chọc vào Thục Lan, a, thật thoải mái nha, a, tiểu huyệt phồng chết, a nha. Có lẽ là Diệp Thần dương vật quá lớn, lúc mới bắt đầu, Vương Thục Lan cũng không thói quen. Diệp Thần dương vật còn không có toàn bộ cắm vào Vương Thục Lan nộn huyệt, Vương Thục Lan liền châu mi, bất quá sau đó không lâu, Vương Thục Lan như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Diệp Thần dương vật ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói nha. Tốt, tốt chướng, a, thật thoải mái, a, ngoan lão công, Thục Lan, a, tốt chua nha, a, Dương vật của ngươi, a, ghê gớm thật, ân, chọc vào Thục Lan, a, thật to a, a nha. Đương Diệp Thần dương vật ngay ngắn toàn bộ cắm vào nhạc mẫu Vương Thục Lan tiểu huyệt chỗ sâu về sau, Vương Thục Lan liền song chống lấy Diệp Thần ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Diệp Thần nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp nhạc mẫu Vương Thục Lan trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động làm Diệp Thần, nghĩ đến đây, càng khiến cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. A, đẹp quá a, tốt lão công, nha, a, Thục Lan tiểu huyệt, a, vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, a, chỉ làm cho thân lão công đi, a, tốt lão công. Thục Lan yêu ngươi, ta, Thục Lan tốt lão công, ta, thân trưởng phu, nha, ngươi là Thục Lan, ta, rất tuyệt, ta, dương vật của ngươi, ta, chọc vào Thục Lan thật là thoải mái, ta, Thục Lan muốn ngươi, ta, mỗi ngày địch Thục Lan tiểu huyệt, nha, ta, nga nga nga nha. Không biết là Vương Thục Lan rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Diệp Thần dương vật quá thô. Diệp Thần cảm thấy dương vật bị Vương Thục Lan tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật chặt, làm Diệp Thần toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như. Hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Vương Thục Lan tính giao, Diệp Thần thật hưng phấn kêu xuất khẩu a, Thục Lan, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt lão công dương vật cực kỳ thoải mái a. A, lão công, nha, không thể tưởng được, a, ngươi còn trẻ như vậy, a, dương vật của ngươi, cứ như vậy tăng lên. Ta, ta, Thục Lan, ta, tiểu dâm huyệt, tùy thời cho ngươi địt, ta, ân, chính là như vậy, ta, dùng sức đỉnh, ta, sướng chết người nhà, ta. Vương Thục Lan tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Diệp Thần cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Vương Thục Lan khuấy sục. Chỉ nghe thấy Vương Thục Lan nộn huyệt dâm thủy cùng Vương Thục Lan tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. Ta, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, Thục Lan thân lão công, ta, dương vật của ngươi tốt thô, ta, đem Thục Lan tiểu nộn huyệt, ta, chọc vào tràn đầy, ta, Thục Lan thật thoải mái, nha, tiểu trứng thối, ngươi địt được Thục Lan, ta, thật là thoải mái, Thục Lan mấy năm này sống uổng, ta. Vì sao không sớm chút địch ta? Ta, thật là thoải mái lão công. Ta, Thục Lan thân trượng phu. Ta, cảm giác tốt kích thích. Ta, địch chết Thục Lan. Ta, thật là thoải mái. Ta, nha, Thục Lan, lão công thật thích ha. Dùng dương vật của ta làm nhạc mẫu. Thật sự rất thích, ngươi, nha, bị con rể dùng chơi qua con gái ngươi dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái. Tốt kích thích, ta, tiểu trưởng phu, Thục Lan muốn, ta, ngươi mỗi ngày, ta, đều địch Thục Lan, ta, tiểu nộn huyệt, được không, ta, nga nga nha. Tùy theo Vương Thục Lan lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Vương Thục Lan thích dâm đãng kêu la a. Thân lão công, ân, sướng chết người, nha, dương vật, ta, ca ca, chua chết, ta, người ta, chỉ có dương vật của ngươi, ta, mới có thể địch được Thục Lan, ta, như vậy thích, ta, thật là thoải mái nha, ta, tiểu trứng thối, ta, địch được Thục Lan huyệt dâm, sướng chết, nha, mau, ta, lão công dùng ngươi, dương vật, ta, hung hăng địch tiến Thục Lan, ta. Tiểu huyệt, Thục Lan muốn ngươi, ta, hung hăng muốn, ta, ngươi địch Thục Lan, ta, nha. Vương Thục Lan thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục nhanh chóng lay động mông bự, làm dương vật tại nàng nộn huyệt tiến lui lui địch, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Diệp Thần dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. Ta, Thục Lan, ta, con rể ngoan, nha. Dương vật của ngươi, ta, thật bổng, ân,

đồng thời nàng tự động mở rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, duỗi tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt, dùng Diệp Thần phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi âm hộ thượng mân mê. Ân, ngứa chết ta, nha, Diệp Thần, Thục Lan, ta, tốt lão công, mau, ta, mau đem ngươi, ta, dương vật cắm vào, Thục Lan nộn huyệt a, nha, rất ngứa, Thục Lan ngứa chết, mau đến a, Thục Lan, ta, dương vật ca ca, nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Tại Diệp Thần quy đầu xoa động phía dưới, Vương Thục Lan dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu. Diệp Thần biết Vương Thục Lan tương đương khát vọng, Diệp Thần chạy nhanh đem dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, dễ chịu nàng bỏ đã lâu nộn huyệt, nhưng Diệp Thần còn không bận bịu đem dương vật cắm vào Vương Thục Lan tiểu nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa lấy hòn le. A, Diệp Thần, Thục Lan không chịu nổi. Ân, nhân gia muốn Diệp Thần, dương vật nha, a, mau, Thục Lan tiểu huyệt dâm, muốn ca ca dương vật, ân, thân ca ca mau, a. Đem dương vật của ngươi, cấp Thục Lan nha, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân, à. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan xuân tình sạch sành xanh, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp bách muốn đem Diệp Thần dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, Diệp Thần đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng dương vật tăng vọt được lại thô lại cứng. Diệp Thần dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Vương Thục Lan đầy đặn, ẩm ướt dính môi âm hộ, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Vương Thục Lan nộn huyệt, sau đó Diệp Thần về phía trước thúc một cái, dương vật liền chậm chậm cắm vào Vương Thục Lan kia ướt át phi thường tiểu huyệt bên trong, tiếp lấy Diệp Thần mãnh lực nhất cắm vào, tư. Một tiếng, Diệp Thần ngay ngắn tráng kiện to lớn cưng rắn dương vật, Vương Thục Lan chảy tràn mãn miệng huyệt dâm thủy. Thực thuận lợi liền cắm vào Vương Thục Lan lửa nóng tiểu huyệt bên trong. A, tốt thô, nha, con rể dương vật lại. A, cắm vào nhạc mẫu nộn huyệt. Nha, tốt thô a, đem nhạc mẫu nộn huyệt. A, bỏ vào tràn đầy. A, tốt, mau, Thục Lan tốt lão công. A, mau địch Thục Lan a. Mau dùng sức, a, địch Thục Lan nộn huyệt. A. Diệp Thần đã đem Vương Thục Lan làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Diệp Thần điên cuồng mà dùng dương vật quất cắm Vương Thục Lan nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú sữa của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. A, nha, Thục Lan hảo ca ca. A, dương vật của ngươi thật là lợi hại nha. A, làm được nhân gia khoái chết. A, đúng, tốt lão công, làm trọng điểm. A, Thục Lan thật thoải mái. Nha, Thục Lan tâm gan bảo bối. Nha, dương vật của ngươi làm được nhân gia. Quá đẹp, ta. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem Diệp Thần dương vật kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Diệp Thần sảng khoái không thôi, càng làm cho Diệp Thần thích dùng sức điên cuồng cắm vào mãnh địt, lại đỉnh quy đầu đến Vương Thục Lan hoa tâm về sau. Diệp Thần ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, ngoan lão công, dương vật của ngươi, a, nóng quá a, a, địt được Thục Lan thật thoải mái a. A, ngoan lão công, a, chính là như vậy, a, dùng sức địt Thục Lan, a, đẹp quá nha, Thục Lan ngoan lão công, a. Dương vật của ngươi, địt được Thục Lan, ta, thật khoái hoạt, nha, ta à nha. Vương Thục Lan liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Diệp Thần mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Diệp Thần cũng dùng sức eo, làm Diệp Thần dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào. Cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị dương vật cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, nhạc mẫu, người lỗ thịt thật là thoải mái nha, a, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái a, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt con rể thoải mái chết nữa à. A, tốt lão công, Thục Lan cũng thật sướng, a, dương vật của ngươi chơi, nha, Thục Lan huyệt, a, thật thoải mái dục, a, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực, a, đúng, lại cắm vào sâu điểm. Mau, Thục Lan thật là thoải mái nha. Muốn nhạc mẫu khoái chết. Sâu hơn một điểm. Nhanh dùng sức. Như là trời sinh dâm đãng xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan, bị Diệp Thần Dương vật địt được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Diệp Thần Quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. Thục Lan tốt lão công. Nha, dùng sức địt. Đúng, chính là như vậy. Khoái chết Thục Lan, Diệp Thần, nha. Thục Lan bị ngươi địt. Khoái chết, nộn huyệt thật thích ha. Tốt lão công. Mau. Dùng sức địt. Nha, Thục Lan muốn ngươi cả đời. Đều hung hăng. Địt Thục Lan. Nha. Tiếp lấy Diệp Thần đem Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nâng lên, chiền kẹp ở Diệp Thần eo lưng, làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Diệp Thần Dương vật cắm vào làm. Mà Vương Thục Lan cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Diệp Thần quất cắm được tốc độ. Thục Lan thân ca ca. Nha, Thục Lan yêu chết ngươi. Dương vật. Dương vật ca ca. Địt được Thục Lan. Huyệt dâm khoái chết. Thục Lan tâm gan bảo bối. Nha, chỉ có ngươi. Dương vật mới có thể làm được Thục Lan. Như vậy thích nha, thư thái như vậy. Nghe được Vương Thục Lan dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Diệp Thần tận tình lay động mông, làm dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Diệp Thần dưới người Vương Thục Lan cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong. Diệp Thần biết Vương Thục Lan nội tâm hưng phấn cùng kích động. Thân lão công, người địt được Thục Lan, khoái chết, nha, Thục Lan, hoa tâm tốt, đẹp quá, nha, rất nhám nha, thật thích ha, tiểu trứng thối, địt được Thục Lan khoái chết, lão công, dùng sức, lại dùng lực điểm, mau, Thục Lan muốn, khoái chết, Vương Thục Lan gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng. Mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Diệp Thần Dương vật đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Diệp Thần ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Diệp Thần quy đầu mài tại Vương Thục Lan hoa tâm thượng chuyển, làm cho Vương Thục Lan dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Con rể tốt, người mạnh khỏe địt. Nhạc mẫu huyệt dâm nha. Đại dương vật ca ca. Địt được nhạc mẫu. Khoái chết, nha, nha, lão công. Thục Lan huyệt dâm, sướng chết, đẹp quá nha, mau, Thục Lan tốt lão công, lại địt sâu một điểm, nha, mau dùng sức, địt Thục Lan, huyệt dâm, nha. Vương Thục Lan không ngừng nâng lên mông, làm Diệp Thần Dương vật càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt, mà Vương Thục Lan nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, dương vật cũng liền càng hung ác tại Vương Thục Lan tiểu huyệt bên trong cắm vào. Nha, tốt, Diệp Thần, dùng sức địt, nha, dùng sức địt, Thục Lan huyệt dâm, lại dùng lực cắm vào Thục Lan, đúng, Thục Lan cho ngươi, địt chết, Thục Lan huyệt dâm cấp, lão công dương vật, địt thật thích ha, quá thích. Thục Lan thân ca ca. Nha, ngươi dương vật, địt được Thục Lan thật thích ha. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan bị Diệp Thần địt được mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt Diệp Thần dương vật không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Diệp Thần màu đỏ quy đầu phía trên, mấy lần trước kinh nghiệm làm Diệp Thần biết đây là Vương Thục Lan cao trào điểm báo, vì thế Diệp Thần càng là ra sức địt. Thân ca ca. Nha, Thục Lan mau ném, Thục Lan lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức, dùng sức địt, Thục Lan tiểu oan ra, nha, Thục Lan lại muốn, tiết cho ngươi, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào,

Diệp Thần tiếp tục xoay quanh mài lấy Thục Lan nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích Thục Lan nhảy lên đầu vú. Nhìn Vương Thục Lan lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Diệp Thần thập phần thành công liền cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm Thục Lan nộn huyệt. A, lão công, nha, Thục Lan tốt lão công. Ân, mau dùng sức cắm vào Thục Lan nộn huyệt. Nha, dùng sức Thục Lan a. A, Thục Lan muốn lão công. A, Dương Vật dùng sức cắm vào. A, mau địt chết Thục Lan. Nha, Thục Lan nộn huyệt cần phải. A, lão công Dương Vật hung hăng địt. A a a. Vương Thục Lan vừa nói một bên liều mạng hướng lên tủng mông, phối hợp Diệp Thần xung kích, mà Diệp Thần cũng hai tay vững vàng bắt lấy Thục Lan đầy đặn vú sữa xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Vương Thục Lan cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Thục Lan nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt lão công, đem Thục Lan chọc vào thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng dương vật của ngươi. Ân, thỏa mãn Thục Lan. A, cái này dâm phụ a. A, Thục Lan yêu chết ngươi. A, cái này đại dương vật. A, lão công. A, mau, dùng sức cắm vào. A a a nha. Diệp Thần nhìn tại xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy dương vật, càng thêm mau quất cắm Vương Thục Lan nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tiếng tại trong phòng quay về, tăng thêm Vương Thục Lan nộn huyệt dâm thủy tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt chướng nha. A, Thục Lan hảo ca ca. Đừng ngừng, nha. Mau dùng sức địt, a, đúng, dùng sức, nha, Thục Lan tốt lão công, nha, Thục Lan muốn ngươi dùng sức, a, địt Thục Lan nộn huyệt, a, đúng, đừng có ngừng, dùng sức địt Thục Lan, a, nộn huyệt, a, nha, thật là thoải mái nha, a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng bồn tắm lớn phía trên, trước ngực đầy đặn vú sữa cũng bởi vì Diệp Thần quất cắm đắc lực lượng mà lên hạ lắc lư. Chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Diệp Thần dương vật nhúc nhích, lạt kích Diệp Thần trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Vương Thục Lan nộn huyệt. A, Thục Lan, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a, nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha, ân. A, lão công, không phải là Thục Lan. A, nộn huyệt nhanh, a, là của ngươi dương vật đại. A, lão công dương vật, a. Chọc vào Thục Lan khoái chết. A, mau, lại dùng lực Thục Lan. Nha, đúng, dùng sức đỉnh. A, làm Thục Lan. A, nộn huyệt khoái chết. A, Thục Lan nộn huyệt. A, cấp lão công địt. A, thật thích a. A, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ. Nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Diệp Thần không nghĩ tới dương vật của mình sẽ có năng lực đem nữ nhân địch thành bộ dáng này. Hơn nữa Diệp Thần trước mắt làm được là Diệp Thần xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át nhạc mẫu. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta. Nha, tốt lão công, người đội lên Thục Lan. A, tử cung. A, hảo ca ca. Ân, Thục Lan dương vật. A, ca ca. A, Thục Lan nộn huyệt, bị ngươi. A, địch thật thích. A, lại địt đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, a. Nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hền thở gấp dâm đãng bộ dáng Thục Lan, Diệp Thần càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Vương Thục Lan tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem bồn tắm lớn bên trong thủy đều làm vần đục. A. Thật là thoải mái nha. Thục Lan tâm gan bảo bối. Dương vật của ngươi. A, địt được Thục Lan khoái chết. A, sướng chết người nhà. Ân, Thục Lan hoa tâm. A, ma chết. A, mau, tiểu trứng thối. Thục Lan muốn, tiểu trứng thối. A, mau dùng sức, địt Thục Lan. A, lại dùng lực địt. Đúng, đúng. A, dùng sức địt Thục Lan. A. Lần trước kinh nghiệm làm Diệp Thần biết xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Diệp Thần dương vật trực đảo Thục Lan tiểu nộn huyệt,

chết, ân, rất ngứa nha, a, mau, lão công, Thục Lan tốt lão công, mau đưa dương vật của ngươi, a, cắm vào Thục Lan nộn huyệt, a, nhanh dùng dương vật của ngươi, a, băng Thục Lan chỉ giải ngứa, nha, mau nha, a a a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nghe được Diệp Thần nói về sau, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh nhìn, nàng nhìn con rể đang dùng dương vật tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy. Diệp Thần nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Diệp Thần dương vật, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu mập huyệt. A, rất ngứa nha, ân, lão công, đứa nhỏ ba ba, a, đừng cọ sát, a, Thục Lan nộn huyệt, a, ngứa chết, a, mau cắm vào Thục Lan nộn huyệt, nha, Thục Lan nộn huyệt, a, ngứa chết. A a a nga nga nga nha. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Diệp Thần dương vật cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Thục Lan, nhìn, ân, lão công muốn đem dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, ân, nhìn ngươi nộn huyệt đem lão công dương vật cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, Thục Lan nhìn xem. A, mau, Thục Lan nộn huyệt ngứa chết, nha, Thục Lan khó chịu chết đi được, ân, Thục Lan tốt lão công, ngươi mau đem ngươi, a, dương vật cắm vào a, nha, nhanh dùng dương vật của ngươi thỏa mãn Vương Thục Lan, ân, nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Vương Thục Lan, Diệp Thần thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, văn tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng Vương Thục Lan, bởi vì Diệp Thần dương vật, mà như vậy phong tao dâm đãng. Thậm chí cầu xin Diệp Thần chạy nhanh đem dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Diệp Thần nắm lấy dương vật, nhắm ngay Vương Thục Lan kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấp, phốc một tiếng, Diệp Thần dương vật liền liều mạng cắm vào Vương Thục Lan nộn huyệt. Diệp Thần dương vật có thể rõ ràng cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Diệp Thần lại đỉnh vài cái, to dài dương vật liền trực đảo rốt cuộc. Phía trước quy đầu cắm đến Vương Thục Lan tử cung bên trong, cũng phình lên Vương Thục Lan toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công dương vật, ân, lại đem Thục Lan, a, nộn huyệt chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha, ân, Thục Lan dương vật ca ca, muội muội nộn huyệt cho ngươi. A, chọc vào sướng chết, ân, thật thoải mái nha. A, mau, thân ca ca, nha, mau địt ngươi đứa nhỏ. A, mẹ a, nha, Thục Lan không chịu nổi. A, Thục Lan nộn huyệt. A, muốn lão công. A, đại dương vật địt. Ân, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan kia chặt khít nộn huyệt bị Diệp Thần dương vật đẩy lên thật chặt, miệng tử cung càng bị Diệp Thần quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy. Nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Diệp Thần quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, Thục Lan, ngươi nhìn, nha, lão công dương vật lại cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, ngươi nhìn, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy lão công dương vật nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a, a, ngươi đại dương vật lại, lại đem Thục Lan, a, nộn huyệt chất đầy, a, Thục Lan rất thích, a, lão công dương vật nha, nha, mỗi lần chọc vào Thục Lan, a, nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại địt tại một khối. A, Thục Lan nộn huyệt, cùng lão công dương vật gắt gao. A, cắm ở cùng một chỗ. A, Diệp Thần một bên thưởng thức xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan hai cái đầy đặn mềm mại vú sữa, chiêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Vương Thục Lan, đem đỉnh quy đầu tại Vương Thục Lan từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Vương Thục Lan cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy. Dâm thủy càng lưu ướt Diệp Thần cắm vào nàng nộn huyệt quy đầu, Diệp Thần biết Vương Thục Lan cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, Thục Lan dương vật ca ca, nha, muội muội sướng chết, ân, tốt lão công, người địt được Thục Lan khoái chết. A, thật thoải mái nha, ân, Thục Lan thân lão công nha, nha, dương vật thân trưởng phu, mau, Thục Lan muốn, a, người dùng sức đỉnh, nha. Dùng sức địt Vương Thục Lan, a, nộn huyệt, a, mau, đem dương vật cắm vào, a, Vương Thục Lan hoa tâm, nha, Mau, ngoan lão công, dùng sức đít a, a a a. Diệp Thần một bên hướng lên đít xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú sữa của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc Vương Thục Lan hòn le, làm cho Vương Thục Lan thoải mái nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật, nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha, Thục Lan muốn ngươi dùng sức đít. A, đúng, dùng sức đỉnh Thục Lan nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu trứng thối, nha, Thục Lan có ngươi như vậy. A, tiểu trứng thối, thật tốt. A, dương vật của ngươi đít được. A, Vương Thục Lan khoái chết. A, ngươi mới là Thục Lan thân trượng phu. A, Thục Lan, a, hảo ca ca, a, ngoan lão công ngươi thật đít. Nha, Thục Lan cho ngươi đít được. A, tê dại chết. Nha, a a a. Chương 0326 mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tính phản xạ nhanh kẹp lấy Diệp Thần cường tráng hai chân chân, làm Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Vương Thục Lan nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật nộn huyệt, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Diệp Thần hai tay nắm lấy Vương Thục Lan eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt hướng lên chọi vào Vương Thục Lan nộn huyệt. A, Thục Lan, ngươi mau nhìn nha, lão công dương vật chính cắm vào nộn huyệt của ngươi. A, đẹp quá nha. Ân, dương vật tại Thục Lan nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy. A, tiểu trứng thối. Nha, chính chơi Thục Lan. A, nộn huyệt. A, lão công dương vật tại Thục Lan nộn huyệt. A, cắm vào đâu. Nha, đít được Thục Lan thật thích a. A, Thục Lan yêu chết lão công dương vật. A a, a a, hung hăng đít Thục Lan. A, nộn huyệt a. A, đít được Thục Lan. A, thật thích a. A, dương vật đội lên Thục Lan. A, tử cung, ân, rất nhám nha. Nha, a a. Bất chi bất giác xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Diệp Thần dương vật. Nhìn tùy theo Vương Thục Lan động tác mà lên hạ dao động đầy đặn vú sữa cùng nàng dâm loạn bộ dạng. Diệp Thần cũng càng thêm ra sức đem Vương Thục Lan mông ép hướng đến Diệp Thần dương vật, điên cuồng mà làm nàng. Nha, thật thích a, lão công, Thục Lan nộn huyệt bị. A, ngươi đít được khoái chết. A, Thục Lan thân trượng phu, dương vật ca ca. A, lại đội lên Thục Lan. A, tử quan, nha, Thục Lan khoái chết. A, Thục Lan cho ngươi đít được. A, khoái chết. A, Thục Lan tâm gan bảo bối. Nha, Thục Lan lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. A a a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Diệp Thần đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng thêm sông ra, tiểu huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Diệp Thần dương vật. Cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Diệp Thần đùi phía trên. A, khoái chết, nha, thật thích a. A, thân ca ca, Thục Lan tốt lão công. Nha, dương vật của ngươi, đít được Thục Lan. A, khoái chết. A, dùng sức, ân, Thục Lan hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng, dùng sức đít Vương Thục Lan. A, Thục Lan yêu chết. A, dương vật của ngươi. A, khoái chết ta, nha, tốt chua a, a, lão công mau khoái chết, a a. Nhìn trong gương xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan môi âm hộ tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Diệp Thần trong lòng vô cùng hưng phấn. Diệp Thần càng cố gắng dùng dương vật tại Vương Thục Lan nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Vương Thục Lan cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực. Mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Vương Thục Lan nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, lão công, nha, dương vật của ngươi. A, quá tuyệt vời. A, dương vật đít chết Thục Lan. A, nộn huyệt, nha, Thục Lan chưa từng. A, như vậy thích quá. A, khoái chết Thục Lan. A, tiểu huyệt dâm, ân, tốt, lão công. Người đít được Thục Lan. A, khoái chết. A, tiểu trứng thối chọc vào. A, Thục Lan khoái chết. Nha, tốt lão công. Mau, lại dùng lực, nha, dùng sức đít, ta. Nghe được xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan cầu xin, Diệp Thần chọc vào càng thêm ngoan, mà Vương Thục Lan cũng mãnh ném tươi tốt mông, nộn huyệt càng bao bọc Diệp Thần dương vật thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Diệp Thần quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Diệp Thần cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Vương Thục Lan nộn huyệt, mà Vương Thục Lan cũng dao động xoay mông tùy theo Diệp Thần dương vật cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta, a, nộn huyệt bị lão công, a, dương vật địt thật thích a, nha, lão công, Thục Lan tốt lão công, mau dùng sức, a, đúng, nha, Thục Lan bị ngươi cắm vào, a, được quá thích, nha, lại đội lên Thục Lan, a, tử cung, a, Thục Lan lại không được, a, Thục Lan lại muốn tiết ra, a, mau dùng sức, nha, sâu một điểm, a, tiết ra, ân, lập tức, xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nộn huyệt nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Diệp Thần phát phồng dương vật, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Diệp Thần cũng không có làm Vương Thục Lan có nghỉ ngơi thời gian, Diệp Thần làm Vương Thục Lan nằm ở bồn tắm lớn một bên. Diệp Thần tắc đứng ở trên mặt đất chóc Vương Thục Lan ướt đẫm màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân tách ra hai bên dơ lên cao, tiếp lấy Diệp Thần đặt ở Vương Thục Lan trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành Vương Thục Lan dâm thủy chảy dòng, nộn huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Diệp Thần dương vật chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt. Dơ cao mông, lắc lư mông bự, hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Diệp Thần dương vật cả gốc nuốt vào. Nha! Thục Lan tốt lão công, ta, ngươi thật đít, ta, Thục Lan nộn huyệt, ta, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút, ta, Thục Lan nộn huyệt, ta, lại ngứa, mau, ân, mau cắm vào, ta, nhanh dùng dương vật của ngươi, ta, đít Thục Lan nộn huyệt, ta, tốt, cứ như vậy, ta, Thục Lan chua chết, ta nha. Xuất tinh sau xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan lại lần nữa tiến vào một khác sóng dục hỏa cao trào. Hẹp hẹp tiểu huyệt thật chặt hút dương vật, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Diệp Thần quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái, Diệp Thần dương vật ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Vương Thục Lan nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. A, thân lão công, nha, tiểu trứng thối, nha, Thục Lan thật thích a. A, người địch chết Thục Lan tốt lắm. A, dương vật ca ca, dùng sức. Nha, đúng, chính là, ta, lại dùng lực điểm địt, ta, sâu một điểm, lại cắm vào, ta, khoái chết, nha, dương vật địt được Vương Thục Lan, ta, thật thích a, nha, khoái chết người, ta a. Diệp Thần dương vật tại dâm thủy tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan màu mỡ nộn huyệt địt, đánh thẳng được Vương Thục Lan nộn huyệt nàng ba rung động. Mà Vương Thục Lan môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Diệp Thần địt làm, hai tay tại Diệp Thần trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Diệp Thần nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Vương Thục Lan hoa tâm, dương vật ngoan đảo Vương Thục Lan nộn huyệt, càng tại bên trong ma sát lên. Ân, Thục Lan, sướng hay không? Ta, lão công dương vật làm được ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu nộn huyệt bị lão công dương vật địt được thích à? Ta, thích, nha. Tiểu trứng thối địt được tiểu nộn huyệt, ta, mau khoái chết, ta, lão công dương vật, địt chết Thục Lan, ta, nộn huyệt, nha, lại địt đến Thục Lan hoa tâm, ta, mau, Thục Lan tiểu trứng thối, ân, Thục Lan muốn ngươi, ta, nhanh một chút, nha, địt nặng một chút, ta, Thục Lan nộn huyệt, cần phải thân lão công, ta, đại dương vật cắm vào, ta, đúng, nha, lại đội lên tử cung. Ân, thích ha, ta nga nga nha. Diệp Thần dương vật liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đẩy xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Vương Thục Lan, tùy theo Diệp Thần dương vật chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. A, Thục Lan tốt lão công, thân trưởng phu, nha, ta a. Ngươi thật sự là Thục Lan. A, Dương Vật ca ca, nha, chơi nàng hảo ca ca. Ân, địch Thục Lan nộn huyệt tốt lão công. A, Thục Lan quá thích. A, nhân gia yêu chết Dương Vật của ngươi. A, mau, lại cắm vào. A, Diệp Thần. A, thật thích a. A, Thục Lan yêu chết Dương Vật của ngươi. Nha, Dương Vật lại đội lên. A, nhân gia hoa tâm. Ân, khoái chết, nha, a. Hai người tận tình triền miên, dưới háng Dương Vật cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động, đối với Diệp Thần mà nói cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu. Lúc này, Diệp Thần chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. A, khoái chết, nha, tốt lão công, a, người chọc vào Thục Lan thật sự sảng khoái. A, đúng, chính là, a, dùng sức địt a, nha, sâu một điểm, lại dùng lực a, a, van cầu ngươi, dùng sức Thục Lan nộn huyệt, a, đúng, mau dùng sức cắm vào, nha, Thục Lan nộn huyệt muốn, muốn tiết, tiết ra, a, Thục Lan lại muốn tiết cấp, a, tiểu chứng thối, a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, phối hợp Diệp Thần Dương Vật, dùng miệng tử cung mài Diệp Thần quy đầu về sau, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Diệp Thần quy đầu cùng nàng nộn huyệt một tia khe hở đều không, càng làm cho Diệp Thần ngứa ngứa vô cùng. Nha, Thục Lan nộn huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp lão công Dương Vật thật là thoải mái, Thục Lan, mau, xoay mông, ân, thân lão công sắp bắn, xuất tinh. Nha, Thục Lan âu yếm, a, ngoan lão công, ân, tiểu bảo bối, bắn cấp Thục Lan a, a, mau đem ngươi tinh trùng, a, bắn vào Thục Lan nộn huyệt, ân, đem Thục Lan nộn huyệt, a, bắn đầy a, nha, a, Thục Lan chờ ngươi bắn cấp tiểu nộn huyệt đâu, mau, a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan nghe được Diệp Thần nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Diệp Thần quy đầu. Sảng đến Diệp Thần một trận ngứa ngáy, nhìn Vương Thục Lan cỗ này tao kình, Diệp Thần làm Vương Thục Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, Dương Vật càng là dùng sức địt làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú sữa của nàng vú sữa. A, đúng, dùng sức, a, Thục Lan tốt lão công, a, lại dùng lực, a, địt chết Vương Thục Lan, a, cắm đến Thục Lan hoa tâm, a, đúng, cứ như vậy, a. Dùng sức địt a, lại dùng lực, nha, Thục Lan vừa nhanh, a, không được, a, chua chết, Thục Lan lại muốn tiết ra, a, khoái chết người, a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Thục Lan liều mạng lắc lư, Diệp Thần cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Vương Thục Lan đột nhiên dùng nộn huyệt thật chặt chống đỡ Diệp Thần Dương Vật, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm thủy lại thẳng phun hướng Diệp Thần quy đầu. Nộn huyệt trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây Diệp Thần Dương Vật, sảng đến Diệp Thần một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Đại chiến sau khi kết thúc, Diệp Thần cùng Vương Thục Lan cứ như vậy thật chặt ôm lấy nằm tại trên giường phía trên, hưởng thụ cao trào tiến đến sau dư ba khoái cảm. Diệp Thần mới ra Vương Thục Lan cửa phòng bệnh, nghênh diện liền đụng tới một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ thầy thuốc, nàng rối tung đen nhánh phiêu giật kịp bả vai mái tóc, hơi thi phấn trang điểm. Trời sinh một tấm mặt trái xoan, tuy rằng nhìn không tới hai mắt của nàng, nhưng Diệp Thần tin tưởng thon dài đại thanh liễu Diệp mi phía dưới nhất định là một đôi linh tính 10 chân mắt to. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, sáng quắc sinh huy, như viễn sơn mày liễu, một cái nhăn mày nhíu một cái lúc, giống như khoảng khắc liền hòa tan ngươi nội tâm, xảo đoạt thiên công cánh hoa môi anh đào, hơi hơi khải hợp lúc, giống như liền vẽ ra ngươi sở hữu ái dục, tinh xảo quỳnh khởi yêu kiều xảo mũi ngọc. Phập phồng ngọc lập uy nghiêm lại làm cho ngươi chùn bước. Mỹ nữ bác sĩ nửa người trên bộ thượng một kiện trắng nõn bác sĩ đồng phục áo mỏng, kiên đĩnh nhũ phong đem bộ ngực sữa vú sữa trước ống nghe bệnh thật cao, nửa người dưới mặc món cùng màu đồng phục quần bó, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu dáng người tao nhã đường cong, như băng tuyết trắng nõn, ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt sức dụ dỗ. Dưới làn váy phương lộ ra nàng tinh tế vô chuế bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, một đôi non mịn tuyết trắng chân ngọc đạp màu trắng băng dài cao gót, có vẻ phi thường cao nhã xinh đẹp, mát lạnh trang điểm phong vận chắc đến. Một đôi trong suốt chân ngọc sấn cởi được giống như làm sạch bạch liên, 10 con đều đặn mà vừa đúng trắng nõn ngón chân chỉnh tề lộ ra, cẩn thận tu bổ quá móng chân thượng thoa lên một tầng mỏng manh màu xanh tím trong suốt sơn móng tay, phảng phất là 10 cánh hoa dán đi lên Lan Tử La cánh hoa. Gì, cái này nữ thầy thuốc quá đẹp, được xưng là đùa du bụi hoa. Diệp Thần chợt vừa thấy phía dưới, cũng không khỏi tự chủ tim đập thình thịch, trong lòng cảm thán, bất quá bởi vì chính là lần đầu gặp mặt hắn không tốt cùng nàng đến gần, bước đi tiếp tục đi tới, kết quả không đi hơn mấy bước, đã bị tiếng hô ở. Thanh âm chát chúa ngọt ngào, có một cổ kinh ngạc vui mừng hương vị. Xoay người vừa nhìn, nguyên lai đúng là cô gái đẹp kia bác sĩ. Mỹ nữ bác sĩ đen bóng tóc dài tại đầu thu nắng ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên ánh sáng nhu hòa, làm nổi bật mặt trái xoan thượng sữa bò vậy trắng nõn làn da, lông mày lại nồng lại dài, mắt hai mí đường nét rõ ràng, thật to ánh mắt huyễn phát thanh xuân thần thái, khóe mắt hướng lên hơi nhăn, càng thêm quyến rũ, mũi thẳng tắp, mê người môi nhìn mềm mềm non nớt, hởi mở môi, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng trong suốt lóng lánh, phát tán ra u nhã khí chất làm người ta bày ra vô hạn mơ mộng. Diệp tiên sinh, chính xác là ngươi nha, ta còn lo lắng gọi sai người. Mỹ nữ bác sĩ vui vẻ chạy nhảy đến Diệp Thần trước mặt, gương mặt vui mừng nói. Ngươi là... Diệp Thần vắt hết não chất lỏng đều nghĩ không được, tại sao biết vị này đại mỹ nữ bác sĩ, không khỏi nghi ngờ hỏi. À, thứ lỗi ta mạo muội, ta trước tự ta giới thiệu một chút, ta gọi Tô Dung Dung, ta quá yêu thích cả TikTok. Trước một đoạn thời gian ta tại TikTok phía trên nhìn thấy ngươi video, thật sự rất xuất tốt có khí chất. Ta nhưng là phi thường khổ sở mong chờ phía sau ngươi TikTok video nga. Mỹ nữ bác sĩ hình như thực cẩn thận, vừa mới nói vài câu trắng nõn gò má liền hơi hơi hiện ra đỏ ửng. Ha ha, ngươi mạnh khỏe, nhìn đến Tô tiểu thư đối với ta ấn tượng mãn sâu, chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi có thể bằng bóng dáng nhận ra ta đến. Diệp Thần cười hì hì nhìn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thanh lệ thoát tục yêu kiều yếp, nửa đùa nói. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung trong lòng hơi hơi ngượng ngùng, xinh đẹp dung nhan hơi đỏ lên, nói người tại TikTok giới sự tình tích, muốn cho chúng ta những cái này yêu thích nhìn TikTok người không chú ý cũng. Tô Dung Dung nhẹ nhàng cười lại nói ngươi không cần như vậy khách khí bảo ta Tô tiểu thư, gọi thẳng tên của ta là được. Trực tiếp gọi ngươi phương danh, không khỏi quá không tôn trọng ngươi a. Diệp Thần ra vẻ trần trờ nói. Vậy ngươi liền kêu ta Dung Dung a, bằng hữu của ta đều là như vậy kêu. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung trắng muốt má ngọc đỏ lên, mị nhãn thẹn thùng vừa nhìn Diệp Thần, thấp giọng nói Dung Dung, Dung Dung, ân, rất êm tai. Giống như là Sở Lưu Hương Trung làm người ta vĩnh viễn không thể quên nữ nhân vật chính, giống như chỉ Trung Bạch Liên thoát tục thiếu nữ, ôn nhu săn sóc, thiện lương đáng yêu. Diệp Thần đoan trang mặc lấy bác sĩ đồng phục. Một thân tài trí thanh thuần trang điểm mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung, biến thành ca ngợi nói. Nhân gia có người nói như vậy thật sao? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghe vậy phương tâm sung sướng, môi hồng khẽ mở, răng ngọc hơi hiện tự nhiên cười nói nói. Diệp Thần ôn nhu nói ta nhìn a, đổi cho ngươi đi diễn Tô Dung Dung là lại thích hợp bất quá. Sau đó lại hợp thời cười trêu nói không biết Dung Dung hương xuất vì sao không cùng ngươi đi ra đâu này. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nhẹ kéo một chút bị gió thổi loạn mái tóc, xì một chút cười nói của ta hương suất còn không biết tại nhân gian cái nào xó xỉnh đâu. Diệp Thần danh mãnh nhìn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung, cười tủm tỉm nói ta đây khi ngươi hương suất như thế nào a? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi nói vốn là nhân gia còn cho rằng ngươi người này là một cái đứng đắn nam nhân, ai biết cũng là như vậy miệng lưỡi trơn tru. Phương Tâm lại không lý do vui vẻ. Diệp Thần sợ dẫn tới Tô Dung Dung phản cảm liền vội vàng nói sang chuyện khác Dung Dung, hiện tại không phải là tan sở chưa? Ngươi không với ngươi các đồng nghiệp cùng đi ăn cơm không? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cảm thấy hơi hơi thất vọng, yếu ớt nói các nàng trọng sắc khinh hữu đều trọng sắc khinh hữu bồi bạn trai đi, chỉ còn lại có ta một người trực ban, người bệnh viện làm cái gì? Diệp Thần nói ta à, bạn gái ngã bệnh, thăm một chút. Ngươi thì khoác lác a, bạn gái, ta nhìn ngươi là cô gia quả nhân một cái mới là thật. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn bán, sau đó hé miệng cười to nói. Như thế nào, không tin a, nếu không ta dẫn ngươi đi nhìn nàng một cái. Diệp Thần cười giảo hoạt cười, nói. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hình như có chút mất mát nhìn hắn, chung quy không có đáp ứng. Diệp Thần tùy thời kéo lên Tô Dung Dung xanh nhạt vẫy tay nhỏ, lộ ra mỉm cười mê người, nói Dung Dung, dù sao ngươi bây giờ cũng tan việc, hôm nay ta liền làm ngươi hương anh đẹp trai, cùng ngươi đi dạo phố a. Diệp Thần gặp mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung chính là dáng dấp mỹ lệ trời sinh trắng muốt mặt mày đỏ ửng, nhưng không có dãy dụ ý tứ, không khỏi trong lòng thầm vui. Tô Dung Dung vụng trộm dò xét mắt bị nắm chặt tại quạt hương bồ bàn tay trung trắng thuần tay nhỏ, nàng buông xuống mặt phấn sớm đỏ bừng một mảnh, ngực như nai con tán loạn vậy thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, phương tâm chỗ sâu động tâm cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn chính xác là ta ra lệnh chung nhất định hương anh đẹp trai sao? Nhân gia rõ ràng so với hắn đại 7-8 hàng tháng, chẳng lẽ muốn làm hắn kêu chính mình Dung Dung tỷ tỷ sao? Vậy, sự xưng hô này cũng đầy không sai, Dung Dung tỷ tỷ, Diệp Thần đệ đệ. Nhưng là thực như hắn nói như vậy, hắn có bạn gái, cũng không khả năng a. Bất kể, lần sau có cơ hội hỏi lại hỏi hắn, hiện tại trước tiên đem nắm cơ hội hảo hảo mà chơi một ngày. Phi thường quốc tế Thương Thành là Thượng Hải trước mắt kinh doanh diện tích lớn nhất, kinh doanh giống nhiều nhất, phần cứng phương tiện tốt nhất hiện đại hóa Thương Thành một trong, kinh doanh diện tích đạt hơn 10 vạn thước vuông. Tập hưu nhàn, giải trí, ăn uống, mua sắm làm một thể, thương phẩm định vị lấy bên trong, cao cấp làm chủ, vào ở rất nhiều quốc tế quốc nội một đường phẩm bài. Phi thường quốc tế Thương Thành cộng phân tầng 5, chỉnh thể thiết kế ngắn gọn, mở xưởng, thanh thoát, thông thấu mà không mất cơ hội đại khí tức. Thương Thành lầu 4 là nhiều chức năng trung tâm hưu nhàn, chuẩn bị trong đó hưu nhàn mỹ thực, đồ uống lạnh đồ ăn nhanh, thương vụ cà phê. Ở phi thường quốc tế Thương Thành lầu 4 chính là Hong Kong lớn nhất tinh phẩm nam nữ trang phục giữ độc quyền về tràng, giá trị vị cùng phẩm bài vì các tiêu phí tầng khách hàng cung cấp càng nhiều lựa chọn tốt hơn, đều là đến từ thế giới các nơi quốc tế nổi danh phẩm bài. Lầu 1 tác hội tụ tốt lại nhiều Thương Thành, Siemens điện nhà, Panasonic, Sony điện nhà, nhẹ công đồ điện đợi phần đông đại hình thương mậu xí nghiệp. Lầu 2 là châu báu làm chủ, lấy hóa trang tinh phẩm, đồ bằng da giày da, tinh phẩm trang phục, công nghệ quà tặng, vì chống đỡ cửa hàng lớn. Lầu 3 là vì nhi đồng chuyên thiết thời trang trẻ em, đồ chơi, sân chơi, hình thành đặc sắc hóa, tinh phẩm hóa nhi đồng khu vực cùng hưu nhàn vận động trung tâm tập thể hình. Thương Thành dưới đất lầu 1 là cung cấp có được 500 nhiều chỗ đậu xe đại hình bãi đỗ xe, dưới đất lầu 2 là vờn quanh lập thể tiếng rạp chiếu phim. Lấy bách hóa, quốc tế tính chuỗi siêu thị, chức danh điện nhà chuyên nghiệp bán tràng, hưu nhàn giải trí cùng ăn uống năm vị làm một thể, lấy nhân tính hóa kiến trúc bố cục sáng tạo ra nhất lưu buôn bán hoàn cảnh, hấp dẫn nhân khí tụ tập, chế tạo dòng người đi hướng, đây là được ca ngợi là Hong Kong có đủ nhất lực ảnh hưởng phi thường quốc tế Thương Thành một trong. Sinh hoạt lâu như vậy, Diệp Thần vẫn là rất ít đi tới nơi này sao nổi danh buôn bán trọng địa. Mặt tiền cửa hàng trang sức khí phái xa hoa, cự phúc biển quảng cáo, to lớn led bên ngoài TV bức tường, đều biểu hiện lấy cao quý cùng phi thường. Nhộn nhịp, chen vai thích cánh dòng người càng chứng minh rồi Thương Thành thực lực và nhân khí. Tùy sóng mà chảy, Diệp Thần cùng thay cho đồng phục một thân thanh thuần tài trí trang điểm mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung giống một đôi tình lữ vậy tay nắm, không che giấu được hưng phấn trong lòng, lập tức leo lên tự động tay vịn thang máy, gió lốc mà lên chiều con mắt của bọn hắn trang phục giữ độc quyền về chàng đi qua. Diệp Thần nhìn đứng ở chính mình thân thể bên cạnh xinh đẹp mỹ nhân, cười nói Dung Dung, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, so Triệu Nhã Chi như vậy minh tinh điện ảnh cũng không hoảng nhiều làm, nhưng vì sao bây giờ còn chưa có bạn trai đâu này. Nghe được Diệp Thần ca ngợi nàng, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung phương tâm thập phần hài lòng, xinh đẹp thu đồng lập tức hiện lên một tia hoạt bát, tiếp lấy mắt đẹp một nhu chiều Diệp Thần phiêu đến, hé miệng cười nói miệng như vậy ngọt, có phải hay không muốn cho ta mua đường ngươi ăn a? Diệp Thần lâm vào ngẩn ra, không thể tưởng được tao nhã mỹ nữ bác sĩ cũng sẽ có bướng bỉnh một mặt. Đường, coi như xong đi, nếu có thể dâng lên nãy thì tốt, nghĩ nghĩ đôi mắt bất chi bất giác nhìn xuống chuyển qua mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung không có tay bên người tiểu áo lót trước ngực bại lộ tại trong không khí tuyết trắng làn da sâu không thấy đáy tuyết trắng khe ngực, nếu có nãy đường tốt nhất. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghe thấy chi, trắng nõn như ngọc khuôn mặt lập tức phiêu thượng lưỡng đạo mê người vô cùng đỏ ửng. Mũi ngọc nhíu một cái hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng không có lại che kín trước ngực đàm không lên tiết ra ngoài xuân quang, thẹn thùng nói muốn ăn nãi đường, chính mình đi mua a. Người đã nói không giữ lời, ta đây tìm nữ nhân khác muốn đi. Diệp Thần đánh rắn thượng côn tựa như chơi xấu, nói đến lúc đó ngươi không muốn ghen nga. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, Phương Tâm căng thẳng, nhẹ nhàng gắt một cái, nhỏ giọng nói thật là một tiểu vô lại, lại không thấy ngươi kêu tỉ tỉ của ta. Diệp Thần trên cao nhìn xuống Dương Dương đắc ý nhìn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung, cười hì hì nói như vậy chỉ cần ta gọi tỉ tỉ ngươi, ngươi liền cho ta cái này đệ đệ mua nãi đường. Cố ý đem nãi đường hai chữ cắn đặc biệt nặng, giống như sợ nàng không biết này nãi đường đến tột cùng có cái gì đặc biệt giống nhau. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung dơ lên mặt phấn, lúc này Tài Văn Chương phình phình bỏ ra bị Diệp Thần nắm chặt tay nhỏ, trách mắng đương nhiên. Diệp Thần lại lần nữa chảo lao mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung tay ngọc, không cho nàng giãy dụa cơ hội, kéo lấy đi vào lầu 4 trang phục trang bán chàng, chúng ta đây quyết định vậy nha, nắm chặt rồi, chớ bị đám đông tách ra. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung biết rõ Diệp Thần nói là một lấy cớ, nhưng động tác thượng nhưng không có nửa điểm không tình nguyện, ngược lại Phương Tâm có loại điềm điềm cảm giác, giống như là tiểu thuyết trung miêu tả mối tình đầu cảm giác. Chương 0327 khiêu khích mỹ nữ bác sĩ. Rời đi lầu 4 cửa đại sảnh về sau, bên trong người chiều rốt cục thì có điều giảm bớt, theo đuôi tại Diệp Thần phía sau mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung bước nhanh cũng tùy theo. Dung Dung, ngươi có thể nói cho ta một chút gia đình của ngươi tình huống sao? Ân, ta sinh ra ở một cái làm nghề y thế gia, cha ta rất sớm liền đi thế rồi, mẹ ta là bệnh viện viện trưởng một trong, bởi vậy tại loại này trong hoàn cảnh ta cùng muội muội Tô Tình Tình từ nhỏ liền lập chí cứu sống. Ta theo nước Mỹ du học đạt được y học bác sĩ học vị sau khi trở về, ngay tại mẹ ta bệnh viện làm một tên bác sĩ. Mà muội muội ta thần tượng là Nam Đinh Cách Nhĩ, nàng học chính là hộ lý, hiện tại đã ở mẹ ta bệnh viện công tác. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung vừa nói, một bên đem Diệp Thần dẫn dắt đi đến nữ tính giữ độc quyền về khu. Tầng này thế giới nổi danh trang phục phẩm bài, hẳn là đàm thượng là cái gì cần có đều có rồi, trang hoàng cùng bố trí đều là nhất lưu thiết kế. Cho thấy cao quý, thanh lịch dọa người xu thế, trưng bày quỹ sở trưng bày một kiện quần áo hoặc một đôi nữ giày, đều đầy đủ biểu hiện danh điếm khí thế. Đều nói tiền của nữ nhân dễ kiếm, lời này thật không giả, dứt bỏ cái gì giảm béo, gầy thân, mỹ thể, nâng ngực, massage, tóc đẹp, hộ phát, sơn móng tay, mỹ tay đợi không nói, liền thế nào trước mắt thấp nhất liền hơn 1000, thậm chí hơn vạn trang phục tới nói. Nam nhân eo bao thiếu điểm mễ thật đúng là không tới nổi loại địa phương này. Tại mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần may mắn lần thứ nhất tiến vào nổi danh thế giới nữ tính phẩm bài Hương Nại Nhi quầy chuyên doanh. Đem chính mình lần thứ nhất bồi nữ nhân mua quần áo độc quyền dùng tại không phải là chính mình nữ nhân trên người, Diệp Thần bao nhiêu cảm giác có chút thực xin lỗi ủy thân cho chính mình phần đông nữ tính. Nhưng là Diệp Thần vừa nghĩ đến trước mắt Tiểu Dung Dung cuối cùng khẳng định không thể may mắn thoát khỏi thuần phục tại hắn dưới hông, kia một điểm thực xin lỗi liền không còn sót lại chút gì. Nhìn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung như đến nhà mình trung hậu hoa viên tựa như, thành thạo xem xét thẩm đặc tỉ thí quần áo, tuyệt không chú ý quần áo giá cả, cấp Diệp Thần cảm giác là, nàng chính là khách quen của nơi này. Diệp Thần thấy nàng đi đến một kiện màu trắng thục nữ khoản cổ chữ V tơ tầm trung tay áo váy phía trước. Dừng lại thời gian so với tiền nhiệm nào một kiện đều phải dài. Bên cạnh nữ người bán hàng thì tại bằng tam tấc không nát miệng lưỡi đang không ngừng giới thiệu cái gì tính chất, thợ khéo, vừa vặn lời nói, mục đích rõ ràng là muốn Tiểu Dung Dung mua sắm. Nhưng là Tô Dung Dung tại lật nhìn một chút bảng giá về sau, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời trả về chỗ cũ. Diệp Thần vốn là làm xong đào eo bao chuẩn bị, hiện tại có cái này đòi nữ hài từ niềm vui cơ hội, hắn có thể buông tha sao? Dung Dung, nếu yêu thích, sao không xem thử đâu này? Vừa vặn coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật a. Đúng vậy a, tiểu thư, bạn trai ngươi đều nói như vậy, ngươi liền mặc thử xem một chút đi. Không hợp đang ở đổi sao? Nữ người bán hàng đương nhiên đem theo lấy Tô Dung Dung cùng một chỗ đến Diệp Thần nhìn thành là bạn gái của nàng. Hắn không phải là ta. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đỏ bừng mặt nhỏ. Nhỏ giọng giải thích có thể tiến thêm một bước làm sâu sắc hai người quan hệ, Diệp Thần là rất vui lòng tiếp nhận cái này lầm, cho nên hắn không cho mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung giải thích hoàn liền cầm lên màu trắng thục nữ khoản cổ chữ V tơ tầm trung tay áo váy đẩy nàng hướng đến phòng thử đồ đi đến. Đứng ở phòng thử đồ ngoài cửa, Diệp Thần bên tai nghe nói bên trong sột sột soạt soạt thoát y âm thanh, nhìn phòng thử đồ trên mặt đất trơn bóng cục gạch hiện ra bóng dáng. Não bộ liền ảo tưởng mỹ nữ bác sĩ thay quần áo động tác cùng mỹ lệ dáng người, không khỏi hiện lên một tia dục niệm. Qua không bao lâu, Theo phòng tử đồ mỏng manh cửa phòng trung lộ ra mỹ nữ bác sĩ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nàng thẹn thùng nói tiểu giật, có thể hay không giúp ta kêu một chút bán hàng tiểu thư. Diệp thần thu hồi sắc tâm, xoay người nhìn lại, gặp ánh mắt chứng kiến nữ người bán hàng đều tại bận bịu chăm sóc khách hàng, một bên ngược lại hỏi Dung Dung, các nàng đều tại bận rộn, có chuyện gì, ta có thể giúp được ngươi sao? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thẹn thùng nói ta không có mặc quá loại này váy, mặt sau khoa kéo kéo không lên. Thật đúng là cái vấn đề, Diệp thần trong lòng tuy rằng thực muốn nói, thế nào ta giúp ngươi a? Nhưng là đường đột giai nhân sự tình, hắn hựu khởi dám loạn mở miệng đâu nãy vậy làm sao bây giờ? Ngươi tiến đến giúp ta kéo một chút đi. Tô Dung Dung ngẫm nghĩ một hồi, nói ra Diệp thần bức thiết muốn làm sự tình. Tô Dung Dung cũng không biết tại sao mình dám can đảm nói ra như vậy xấu hổ yêu cầu, có lẽ là nữ người bán hàng một câu kia bạn trai có lẽ có khả năng là Diệp thần đưa kiện thứ nhất lễ vật a. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung trong lòng vì chính mình giải thích vì, nữ người bán hàng không ở, chỉ có thể tìm hắn giúp đỡ. Sau lưng cũng không lộ bao nhiêu xuân quang, bị hắn nhìn thấy cũng không có gì lớn, huống hồ mình cũng nhớ hắn thứ nhất nhìn thấy đích thân hắn đưa quần áo mặc ở trên thân thể của mình. Nếu mỹ nhân mở miệng mời, đối với tốt như vậy sự tình, Diệp thần trên mặt ngoài làm ra làm khó bộ dạng, nhưng trong lòng không có nửa điểm ra vẻ nói thêm nữa đâu này. Như vậy à, ta đây tiến vào. Quay đầu liếc mắt nhìn, gặp không có người chú ý, Diệp thần mới vụng trộm chạy vào phòng thử đồ. Đóng kín cửa, Diệp thần xoay người, phát hiện mỹ nữ bác sĩ đối mặt phòng thử đồ cái gương lớn, đem nửa chắn nửa che. Dụ nhân tâm huyền trơn bóng gợi cảm sau lưng lưu cấp chính mình, màu trắng thục nữ khoản cổ chữ V tơ tằm chung tay áo áo váy phần eo hẹp eo thiết kế, làm cho mỹ nữ bác sĩ xinh đẹp eo nhỏ càng lộ vẻ tinh tế, đẫy đà vênh lên đứng thẳng bờ mông, ký hàm xúc có thể hoàn mỹ cho thấy S đường cong. Bó sát người màu trắng thục nữ khoản cổ chữ V tơ tằm chung tay áo áo váy đem chân ngọc lập thể trơn bóng cảm giác dùng buộc chặt cảm giác thể hiện đi ra. Váy ngoại hồn vòng tròn lớn trượt mông cong nhìn lên không đến quần lót dấu vết, nói vậy bên trong mặc lấy chính là hẹp hòi thật nhỏ chữ T quần lót. Khiết đều đặn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, làn da là như vậy trắng nõn mà có ánh sáng chạch, đường nét tế đến mà tao nhã, giống như ngà voi khắc thành. Vô hạn phong cảnh ở phía sau lưng, mê người nữ nhân vị không có cách ngăn cản. Diệp thần vì thưởng thức được Mỹ nữ bác sĩ càng nhiều xinh đẹp xuân quang. Giả vờ không rõ nói Dung Dung, ta muốn giúp ngươi thế nào? Váy mặt sau có khoa kéo, ngươi giúp ta kéo lên là được. Tô Dung Dung thẹn thùng nói Diệp thần đến gần vừa nhìn, phát hiện mỹ nữ bác sĩ xấu hổ đến cổ trắng cùng tai đều đỏ, cẩn thận phía dưới, có thể nhìn thấy vòng ngực màu hồng phấn móc treo. Diệp thần nghĩ nhiều đầu kia khoa kéo đột nhiên hạ trượt, cho hắn theo bờ mông hướng đến cổ trắng làm lại kéo một lần cơ hội a. Như vậy. Mê người sau lưng xuân sắc liền có thể thu hết trong mắt, đáng tiếc bây giờ là không cơ hội đó. Rất nhanh, Diệp thần lại bị một khác tổ xuân độ cảnh hấp dẫn, bởi vì hắn đứng ở mỹ nữ bác sĩ phía sau dò ngó đến nàng chữ V thấp ngực cổ áo cám dỗ vực sâu, phát hiện nàng khe ngực hai bên tuyết trắng viên thịt, tại thẹn thùng dưới sự kích thích, nổi lên từng mảnh ửng hồng, màu hồng phấn thông nụ hoa ti nguyễn hình tiểu áo ngực nửa che tiết ra ngoài tại cổ chữ V tơ tằm chung tay áo áo váy bên ngoài. Gần giấu 1/3 mềm mại trượt mềm mại, xinh đẹp như mộng ảo tuyết trắng vú sữa, nhìn xem Diệp thần nhịn không được nghĩ nhu thượng nhất nhu. Xoa nó nhất xoa. Mỹ nữ bác sĩ trước ngực cặp kia ăn no đỉnh ngọc nữ hai vú bởi vì hô hấp dồn dập mà nhanh chóng nâng lên hạ xuống, chính là có cái gọi là một sóng chưa bình một sóng lại lên, thần sắc càng ngày càng khẩn trương, trước ngực một đôi tuyết trắng đại cầu tùy theo khẩn trương tâm nhảy lên phục không chừng, nhấc lên tiểu tiểu ba đào. Mặc dù không có mãnh liệt có khả năng, nhưng bốn bể sóng dậy bộ dạng, đồng dạng là có khác một phen mê người chi cảnh, nhìn hai luồng quả cầu thịt chấn động, dục hỏa sông lên ót, xúc động Diệp thần muốn nhào tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Khả năng phát hiện Diệp thần kia dâm tục ánh mắt chính nhìn trộm nàng áo tiết ra ngoài xuân quang, sợ tới mức trên mặt nổi lên ửng hồng lúm đồng tiền mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung dùng hai tay gấp gáp giấu thượng trước ngực. Nhất thời. Không khí ngột ngạt vần quanh tại tiểu tiểu phòng thử đồ bên trong, cuối cùng vẫn là từ mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đánh vỡ này nhất tình thế, người có biết hay không nơi này quần áo thực quý. Nhìn ra được a. Diệp thần cố ý run rẩy tay phải chậm rãi kéo lên khóa kéo, ngón út tại vô tình hay cố ý tại chạm đến mỹ nữ bác sĩ chân bóng lưng làn da, trong miệng gọi ra khí tức ít nhiều phun tại mỹ nữ bác sĩ cổ trắng. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung e lệ run rẩy, trên mặt sờ nổi lên ửng hồng hồng phấn thấu bạch, trước ngực phập phồng làm cho bộ ngực sữa vú sữa nhộn nhạo không chừng, thập phần mê người. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung giấu ngực, cẩn cẩn thận thận hỏi vậy ngươi còn dám mua được tặng cho ta? Sở dĩ như vậy, là sợ tổn thương tới Diệp Thần nam nhân lòng tự trọng. Ngươi sợ ta không có tiền à? Diệp Thần vừa nói chuyện, một bên chậm quá tiến hành. Ta không phải là... Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghĩ giải thích, lại tìm không ra lý do thích hợp, yên tâm, trên người ta tiền khẳng định cũng đủ. Nhưng là cái này đặc biệt quý. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung vẫn là không nhịn được lo lắng nói, lại quý ta cũng mua nổi. Diệp Thần hào khí nói. Vậy ngươi cũng không thể hào phóng như vậy đối đãi một cái mới quen người à? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung mắt đẹp nháy một cái, dịu dàng nói. Diệp Thần hàm hồ ứng âm thanh, hỏi Dung Dung, ngươi thường xuyên tới đây mua quần áo sao? Làm sao có khả năng à, nơi này quý một điểm quần áo còn kém không nhiều lắm muốn ta một phần ba tiền lương. Diệp Thần gặp mỹ nữ bác sĩ không giống nói láo, nhưng trong lòng còn muốn nàng giải thích nghi hoặc. Nhưng là ta thấy ngươi đối với này rất quen thuộc. Hì hì. Người có biết nữ hài tử yêu thích dạo này nó quá nhiều mua đồ sao? Bình thường ta cùng muội muội không có việc gì đều yêu thích tới đây đi dạo. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung trên mặt mang theo rào hoạt mỉm cười, nói còn nói bạn gái mình nhiều không biết đến tột cùng nên bồi cái nào, ngay cả điều này cũng không biết. Diệp Thần một trận phát khứu, trong lòng thầm nhũ, các lão bà đều không có để ta theo nàng nhóm đi ra tới mua đồ, ta như thế nào sẽ biết đâu nãy thành thật nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, đây coi như là ta lần thứ nhất bồi nữ hài tử đi ra mua sắm. Nói cách khác, cái quần này cũng là ngươi lần thứ nhất mua được đưa cho nữ hài tử. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghe thấy chi, vui sướng quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng hoạt động hương diễm động lòng người thân thể, cao ngất bộ ngực sữa vú sữa phập phồng, tròn trịa trội hơn nhũ phong lộ ra nguyên hình, tế không nắm hết eo nhỏ cùng mượt mà cặp mông. Tại bó sát người váy bọc vào so hoàn toàn lộ ra đáng sợ hơn động lòng người mị lực. Đúng vậy à, ta đem lần thứ nhất đều cho ngươi. Diệp Thần ngừng tay thượng động tác, ý vị sâu xa cười nói mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung xong yếp đỏ lên, nhếch lên miệng nhỏ hơi cáu nói chán ghét, nói lung tung, ngươi lần thứ nhất vẫn là lưu cho ngươi bạn gái à. Dứt lời xinh đẹp kiều mấy mặt mày đỏ mặt tiệm lên, phương tâm như nai con tán loạn. Không rõ mình nói như thế nào ra chua xót lời nói. Nhưng là ta lần thứ nhất rõ ràng đã cho ngươi, nhìn đến cái này bạn gái phi ngươi mặc chúc. Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm Tô Dung Dung diễm lệ khuôn mặt lỗ, xấu xa cười nói không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta nhanh chút đi ra ngoài đi, bằng không bên ngoài người bán hàng tiểu thư hiểu lầm. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghe xong trong lòng vui vẻ, lóng lánh thiếu mắt nhẹ liếc mắt Diệp Thần. Thấy hắn vẻ mặt và ngôn ngữ cũng không giống như nghiêm túc bộ dạng, phương nhan hơi hơi ngược lại buồn bã, đạo Diệp Thần nhìn mỹ nữ bác sĩ trước ngực lộ ra ngoài tại cổ chữ V tơ tằm chung tay áo áo váy bên ngoài màu hồng phấn thông nụ hoa ti nguyễn hình tiểu áo ngực, cau mày nói ngươi cứ như vậy đi ra ngoài sao. Tô Dung Dung thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kêu nhỏ một tiếng lại lần nữa bảo vệ ngực, thẹn thùng nói ngươi đi ra ngoài đi. Vậy ngươi làm sao? Diệp Thần hơi hơi di chuyển ánh mắt. Nhẹ giọng hỏi nói. Ta thay cho đến thì tốt. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung khuôn mặt hồng hồng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, môi mềm giật giật, nói váy đâu này. Hợp không hợp thân, muốn hay không đổi một kiện xem thử. Diệp Thần nói không cần, cái này là được rồi. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung phương tâm điềm điềm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói đạo bị oanh ra ngoài cửa Diệp Thần lập tức nghênh đón người bán hàng tiểu thư cười mà không cười ánh mắt. Có loại đại gia tâm lý minh bạch, không cần giải thích cái gì ý tứ, khá tốt người bán hàng tiểu thư thực thức thời rời đi ánh mắt, nhìn đến nàng đối với tình huống như vậy là tập mãi thành thói quen. Bán, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung làm lại mặc nàng kia một bộ quần áo đi ra, người bán hàng tiểu thư lúc này mới đi đến, tiếp nhận tay nàng thượng váy, nói tiên sinh, tiểu thư, như thế nào, thích hay không thích. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung dương chi bạch ngọc vậy yêu kiều yếp đỏ lên, thần sắc xấu hổ. Diệp Thần theo túi quần chung lấy ra tiền bao, rút ra thẻ ngân hàng, nói bắt nó bao đứng lên đi. Người bán hàng tiểu thư cung kính tiếp nhận tay, mỉm cười nói vị tiểu thư này, còn cần mua chút gì sao? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung một chút cũng không có ứng vì không cần chính mình trả tiền mà lòng tham muốn càng nhiều đồ vật, xua tay lắc đầu nói không cần. Vậy làm phiền các ngươi chờ. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung gặp người bán hàng tiểu thư đi xa, liền vội vàng nhỏ giọng truy vấn nói tiểu thần, nàng có thấy hay không ngươi theo phòng thử đồ đi ra à? Nhìn thấy. Diệp thần thành thật trả lời. A, mắc cỡ chết người. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung mắc cỡ đỏ mặt, dậm chân trách mắng sợ cái gì, chúng ta lại không làm cái gì. Mỹ nữ bác sĩ thanh thuần động lòng người bộ dạng, kiều khiếp ngượng ngùng thời điểm thập phần mê người, thấp trán, lộ ra kia tuyết trắng như nhung thiên nga mau gáy ngọc, biến thành Diệp thần tâm ngứa không được trêu nói cho dù có làm cái gì, cũng không quan nàng sự tình. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung oán trách trợn mắt nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy hung tợn uy hiếp nói cảnh cáo ngươi, hôm nay việc không cho phép nói cho bên thứ ba, bằng không ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Đáng tiếc coi nàng đáng yêu bộ dạng, tính là thực sự nói ra cảnh cáo lời nói, cũng là không hề lực trấn nhiếp. Ký hoàn đơn, Diệp thần làm đủ thân sĩ tinh thần, dành trước bang Mỹ nữ bác sĩ xách túi áo. Tô Dung Dung nhìn tại trong mắt, hỉ tại trong lòng. Chủ động vén lên Diệp thần cánh tay, Mỹ Thư Thư tiếp tục đi dạo phố chiều dâng. Đi ngang qua tiệm đồ lót thời điểm Diệp thần liếc liếc nhìn một cái bên trong phong cảnh, ra vẻ do dự một phen, sau đó mới thấp giọng hỏi nói Dung Dung, có nên đi vào hay không mua một kiện thích hợp nội y. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung xem Diệp thần liếc nhìn một cái, tức thì minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, tâm lý ám thối, khuôn mặt hồng hồng trách mắng không cần, đi nhanh một chút ha. Diệp thần mặt mang quỷ dị nói nhưng là ngươi mặc đầu này váy thời điểm phải làm sao a? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái, do dự một chút, nhẹ nhàng nói tiểu sắc quỷ, ngươi nên không có khả năng là trong lòng nghĩ vào xem một chút đi. Bị Mỹ nữ bác sĩ vừa nói như vậy, Diệp thần còn thật muốn đi vào xem nữ tính trọng địa là như thế nào, trong miệng khẳng định sẽ không thừa nhận, hắn hừ một tiếng nói làm sao biết chứ. Thật sự là hảo tâm không hảo báo, ta vẫn là vì tốt cho ngươi. Dứt lời, quay đầu tại một bên, giả trang sinh khí không còn lý mỹ nữ bác sĩ. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung gặp Diệp thần giống như giận thật, vội hỏi khiểm nói thực xin lỗi rồi, tốt đệ đệ, nhiều nhất tỷ tỷ vân vân nhiều mua mấy bao nãi đường cho ngươi bồi tội. Tiếp lấy cắn cắn môi mềm, hình như quyết định giống như, xem Diệp thần, ngượng ngùng nhỏ giọng nói nhân gia đã có thích hợp áo lót. Diệp thần lúc này thuận theo bậc thang xuống, ha ha cười nói sớm đi. Hại ta còn thay ngươi lo lắng. Dừng một chút, lại nói nãi đường tính là, lần sau mời ta uống sữa là được. Trong lòng cười dâm, mỹ nữ bác sĩ trên người cặp kia cao ngất bộ ngực sữa vú sữa trước phong đỉnh kiều kiều nhũ phong sản xuất nãi không biết mùi vị là như thế nào. Từng có vết xe đổ, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cẩn thận ngắm Diệp thần liếc nhìn một cái. Phát hiện hắn vẫn chưa có cái gì sắc sắc biểu cảm, mới an tâm sảng khoái nói không cần chờ lần sau rồi, hiện tại liền đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện mời ngươi uống nãi. Diệp thần vui lòng gật gật đầu, thầm nghĩ, lần này liền miễn cưỡng uống bình thường nãi trước a, lần sau nhất định phải ngươi thỉnh uống sữa người mới được. Lại đi dạo một ít, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đề nghị hồi bệnh viện phòng làm việc của nàng đi nhìn nhìn, bởi vì hôm nay là nàng trực nhật. Diệp thần hiện tại có mỹ nữ tương bồi, không đi ngồi một chút, thế nào như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu này. Nói không chừng còn có thể phát sinh một chút tăng tiến hai người ở giữa quan hệ tình tiết. Tô Dung Dung phòng làm việc bên ngoài là chỗ làm việc, phòng nghỉ tại nội lúc, địa phương không phải rất lớn, kết màu vàng ngọn đèn nhỏ phụ trợ mập mờ tình điều, nhưng không gian cũng đủ cất chứa hai tờ bình thường giường hai người. Bên trong một tấm xa hoa giường hai người cùng một tấm tinh xảo bàn thấp. Sau khi vào phòng, Diệp thần bỏ chạy đi qua lén lút đem cửa phòng ngoài khóa phía trên. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đem trang quần áo gói to xông đặt ở một bên, sau đó thay đổi chính mình bác sĩ đồng phục, có chút khẩn trương ngồi ở trên giường, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp chỉ dính giường lớn bên cạnh, thân thể tác tận lực gần sát lấy sofa một bên tay vịn, nhìn ra được nàng là lần thứ nhất cùng cậu con trai một chỗ một phòng. Đen tối trung kỳ thần nhìn đến mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung một đôi trong suốt ánh mắt cùng rất nhỏ mà khẩn trương thở dốc, không thể phân biệt nàng lúc này yêu kiều yếp phải trang hồng giống chín mùi mật đào. Diệp thần ngồi vào sofa mỉm cười, nói Dung Dung, ngươi thực khẩn trương sao? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung một mực phủ nhận, nói nào có a. Chính là không khí có chút buồn mà thôi. Diệp Thần len lén cười cười, mở một lọ nước hoa quả cấp mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung, nói Dung Dung, đến uống chút này nọ. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung tiếp nhận tay, ôn nhu nói cảm ơn. Hai người làn da ở giữa chạm đến, làm Tô Dung Dung không khỏi nhớ tới vừa rồi cùng Diệp Thần đang thử y ở giữa mập mờ, phương tâm lẩm nhẩm, lại bị trêu chọc sóng nhiệt vậy tình dục. Từng cổ dục vọng theo thăng lên, hướng toàn thân các nơi khuếch tán, tập được nàng cả người mềm mềm. Ám ảnh Trung Kỳ Thần xem tới được nàng khuôn mặt đỏ bừng rồi, khẩn trương thở hổn hển, có khả năng là nhớ ra cái gì đó mập mờ hình ảnh. Lúc này, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đột nhiên đứng lên nói thực xin lỗi. Ta đi một chút rửa tay lúc. Nàng nói còn chưa dứt lời, khả năng bởi vì khẩn trương, sơ ý một chút đá tới tiểu bàn thấp, thân thể một cái lảo đảo, ngã ngồi đến Diệp Thần trên người, trên mặt một trận đỏ bừng, dục dẫy dụa đứng dậy, Diệp Thần nhịn không được ôm eo ếch nàng. Lo lắng hỏi Dung Dung, người không sao chứ? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thất kinh, nói không có việc gì, người có thể thả ta xuống. Diệp Thần cũng không có lý, mỉm cười đem nàng kéo đến trong lòng, nói Dung Dung, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta thật sao? Nói xong, chịu không nổi nội tâm tình cảm ra roi, Diệp Thần đột nhiên cúi đầu xuống, liều lĩnh hôn lấy mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hồng nhuận đôi môi. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung không hề động, chính là bị động tựa vào bộ ngực hắn đợi Diệp Thần thân nàng, thân thể có chút mất tự nhiên trở lên cứng rắn, nàng đem mắt đã đóng lại. Diệp Thần tiếp tục hôn lấy nàng, vui sướng cùng chờ đợi cảm xúc càng ngày càng cao. Ngồi ở Diệp Thần vị trí xuống phía dưới nhìn, Diệp Thần có thể nhìn thấy mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung áo bên trong, đó là mỹ nữ bác sĩ mềm mại mà xinh đẹp vú sữa nửa phần trên. Diệp Thần dùng cánh tay xuống phía dưới vây quanh mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thời điểm có ý thức nhẹ nhàng lau nàng một chút tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa vú sữa. Lúc này, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung rất nhỏ giật giật một cái, bỗng nhiên bắt đầu dùng giống nhau nhiệt tình đáp lại Diệp Thần, xinh đẹp bờ môi đè nặng tại Diệp Thần môi phía trên. Nắm chắc này cơ hội tiến hành đột phá, Diệp Thần cuồng hôn trong ngực xinh đẹp tiểu nữ nhân, theo nàng gương mặt, doanh doanh đôi mắt, thon thon tú mũi. Sau đó lại tiếp tục trở lại ôn nhuận môi hồng, dùng đầu lưỡi của hắn đi vào thăm dò. Cổ của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ, cảm xúc càng ngày càng nhiệt liệt. Đẩy ra mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung vốn là đóng chặt khớp hàm, Diệp Thần trêu chọc mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cái lưỡi đinh hương, bừa bãi cuồn cuộn. Chốc lát, nàng cũng không khỏi tự chủ ngậm đầu lưỡi của hắn mút hút, còn dùng đầu lưỡi ta của mình đi điều khiển kia lưỡi to. Hai đầu lưỡi xoắn tại cùng một chỗ chơi đùa triền miên, trong chốc lát đến miệng của hắn, trong chốc lát lại chuyển đến miệng của nàng, trận này tranh đấu thật lâu tiến hành, hình như không thể ngưng hẳn, thẳng đến hai người đều cảm thấy sự khó thở rồi, mới lưu luyến tách ra. Dung Dung, ngươi nguyện ý khi ta bạn gái sao? Diệp Thần nhân lúc nàng ý loạn tình mê lúc, lại lần nữa hỏi mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thấp không thể nghe thấy đáp một tiếng. Sau đó ngượng ngùng đem một tấm mặt phấn chôn giấu tại Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ôm lấy nàng kia dựa vào trong ngực hắn nhu mì thân thể, đặt ngang ở trên ghế sofa, ngồi ở nàng chân đầu, bắt lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo tuyệt đẹp chạm vào thương chân liên, phóng tại chân phía trên bóp làm, nàng kia mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, bày ra không bỏ sót. Một cái bạch tích, mềm mại xinh đẹp chân mộng hiện tại trước mắt, quả cầu thủy tinh vậy trơn bóng. Mượt mà mắt cá chân, ngón chân chỉnh tề xinh đẹp, ti mềm mại, sa tanh vậy thanh trượt mờ u bàn chân, ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ, giống xếp hạng cùng một chỗ chim nhỏ đầu, giống chặt chẽ gần sát lấy trắng nõn tỏi cánh hoa, ti mật tề toàn bộ gắn bó, hình như biết chủ nhân chính nhận được khinh bạc mà đem hương bí kẽ chân dốc lòng che chở, cho ngươi như thế nào trở ra ôn nhu hương. Khúc tú chân tâm như thanh uyển suối đàm, thấm thân ở đây quên mất yêu phiền, óng ánh. Phấn nộn chân cùng khẽ xoa phía dưới hiện ra ửng đỏ, mặt ngoài nổi lên có thể nào không nhẹ thương tiếc yêu, hơn nữa bạch tích làn da phối hợp màu ngà sơn móng tay, nhìn đến càng là động lòng người. Diệp Thần đem chung một cái trắng nón, phong mềm mại quét sạch trượt nộn chân nhi phùng ở trong tay, tượng dám bảo giống nhau qua lại vỗ về chơi đùa, còn đặt ở mũi người liên tục không ngừng, ca ngợi nói a, tuyết trắng phấn nộn, tinh tế trơn bóng, mềm mại không xương, đẹp quá. Giống như hoa lan lại như xạ hương, thật thơm, cùng Dung Dung trên người tỏa ra hương vị là giống nhau. Hắn âu yếm nảy song tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân tú chân, tại kia trơn bóng chân mặt cùng từng cái ngón chân thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, hôn lấy, kia giống như hoa lan lại như xả hương liên hương kích thích hắn dưới hông nhanh chóng cứng rắn lên. Một cái nữ nhân, nếu như liền nàng chân đều có thể được đến người trong lòng tán thưởng, đây là loại nào hài lòng sự tình a? Mỹ nữ bác sĩ nhắm mắt mặc hắn vỗ về chơi đùa, cũng chuyên chú lắng nghe cái kia ngọt ngào được làm người ta say mê ca ngợi tiếng. Diệp Thần vuốt ve khiến nàng phi thường thoải mái, hỗn thân như nhũn ra, nàng cảm giác hai chân của nàng trở nên thực mẫn cảm. Dần dần, nàng thần trí trở nên không rõ, hai mắt phát ra mãnh liệt dục hỏa, nhìn chằm chằm Diệp Thần kia xúc động khuôn mặt tuấn tú, môi anh đào hởi mở, mỹ nữ bác sĩ kìm lòng không được ngâm một tiếng, mặt đỏ như bình quả, kiềm chế nội tâm run rẩy, hình như che giấu nội tâm phấn khích, nhưng là trước ngực vú sữa phập phồng cùng khe hở dâm thủy, thuyết minh nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, dục niệm chi lửa đã hỏa tốc tăng lên. Có lẽ hoàn cảnh này khiêu khích, cho nàng mang đến trộm kích thích, tại khoái cảm xung kích, nhờ nhấp dâm sữa tự nhiên bài sơn đào hải, mãnh liệt tới, thành một phát không thể vãn hồi hoàn cảnh. Diệp Thần lại lần nữa bồng khởi mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung một đôi tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, dùng miệng gắt gao ngậm nàng giống như bạch ngọc ngón chân, mỗi một căn đều dùng đầu lưỡi đi liếm. Liếm cùng ẩm ướt hôn, từ dưới tối cao mỗi tuyết trắng tràn ngập co giãn mà mềm mại trượt băng cơ ngọc phu cũng không buông tha. Đồng thời một tay bừa bãi phóng đãng vuốt ve, nhu, bóp cùng mày xa này song phấn nộn tròn trịa đường nét tao nhã chân ngọc, từ gót ngọc, mắt cá chân, bắp chân tới màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, trên chân đẹp mỏng mồ hôi tỏa ra mỹ nữ bác sĩ đặc châu mê người mùi thơm là Diệp Thần yêu nghe thấy, cho nên hắn một mặt từng cái dùng lưỡi liếm, dùng mũi đi nghe thấy. Cùng tay đi sờ nhu song tu này trường chân ngọc mỗi một tiểu làn da, có vẻ phi thường cẩn thận cùng thương yêu. Bộ dạng này hôn môi cùng vuốt ve cấp mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thân thể trễ đến đây từng đợt nhức mỏi ngứa cảm giác, hơn nữa lập tức lần đến toàn thân các nơi, nhất là quyền kia đến mình ướt đẫm cánh hoa bây giờ càng là mật hoa tràn ra, vi diệu biến hóa sinh lý làm mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lại lần nữa phong hình phóng túng để nũng nịu kêu to ân. A, a. Áo váy hạ kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhìn một cái không sót gì, màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng lụa mỏng trong suốt quần chữ T đã bị nàng dâm thủy ngâm được ướt đẫm. Nàng bí khởi cánh hoa so với bình thường nữ nhân muốn đột rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu tuyệt sắc vưu vật. Nàng trong suốt lụa mỏng quần nổi ướt đẫm đen nhánh như tùng cỏ thơm, quyển khúc ướt đẫm cỏ thơm thượng lóe sáng dâm thủy giọt sương. Mơ hồ nhìn đến đen nhánh tùng bên trong có một đạo hồng phấn dòng suối, róc rách dâm thủy từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại trượt tinh tế màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong đã bị đại lượng dâm thủy mật ngọt biến thành ướt đẫm dinh dính. Từ màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng tất chân phần cuối có thể tinh tường nhìn thấy trong quần trắng nõn tế đến làn da, càng làm cho hắn đại cự long lại lần nữa nhồi máu là nàng trong quần như tế thi thẳng vậy quần chữ T. Một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc quá, về phía trước bao lại nàng bí khởi cánh hoa, bởi vì quần chữ T quá mức nhỏ hẹp, tinh tường nhìn thấy nàng đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên, nàng cỏ thơm tế hắc mà quyển khúc, cực chi tràn ngập tính cám dỗ. Chương 0328 đẩy ngã mỹ nữ bác sĩ. Như vậy cảnh đẹp Diệp Thần có thể nào nhịn được liền dùng hắn cao thẳng mũi đẩy vào nàng váy ngắn, chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, đột nhiên cảm thấy diễm phúc sâu. Đang tại mê võng chung ngửi được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Ai nha, ngươi làm gì thế, tiểu giật, không muốn, bẩn, buông, ta. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hàm hồ chung vẫn kiệt lực ý đồ dãy giụa. Diệp Thần không đi lý nàng yêu kiều đề ngược lại tách ra nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tựa đầu chui vào nàng váy ngắn bên trong, môi liên tục không ngừng hôn môi hút mút nàng trong quần tinh tế ấm áp làn da. Ngươi, ngươi, buông, ngươi, chui tại nàng trong quần tham lam người nghe thấy hắn, nghe được nàng kiềm chế tiếng kêu, Diệp Thần biết nàng là sợ kinh động người khác, lập tức đùi dùng sức kéo mở nàng cấp bách dục kẹp chặt tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, nhấc lên nàng tất đen nhung mini váy ngắn, rớt ra nàng nhanh bao lấy cánh hoa quần chữ T phía trước. Qua, nàng cỏ thơm nồng đậm mà tế đến, trường mà quyền khúc, tại đẩy ra quần chữ T thời điểm. Ngón tay của hắn đã bị nàng kia nộn hoa hồng môi trung du ra mật ngọt thấm ướt. Nha, không muốn, chịu không nổi, chua, A. Bị ép chặt, mỹ nữ bác sĩ đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức đẩy đầu của hắn, lại cấp bách giục kéo xuống bị nhấc lên hắc nhung váy ngắn, nhất thời luống cuống tay chân, Diệp Thần cũng mặc kệ mọi việc, bồn dầu đi phía trước xông lên, dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc cỏ thơm, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át cánh hoa. Ách, ngươi, ai nha, không, đừng thân nơi nào, à. Nàng lại gắng sức cũng thôi bất động dục hỏa hướng não Diệp Thần, mà lúc này màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lại bị hắn hai tay cưỡng ép tách ra, miệng của hắn nhanh hôn lấy nàng ẩm ướt trượt cánh hoa, mũi chung người được nàng giống như xử nữ vậy mùi thơm cơ thể cùng dâm thủy mật ngọt kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Diệp Thần duỗi tay đẩy ra rồi nàng cánh hoa, tiếp lên miệng tham lam hút mút nàng phòng hoa nội chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính bao vây. Diệp Thần khiêu khích đầu lưỡi giống như linh xà vậy hướng đến nàng u động chung mãnh chui, lại không ngừng điên cuồng tận lực cắm vào cánh hoa chỗ sâu, rút ra lại đẩy vào, giống như đại cự long vậy tiến đi cầy bằng miệng, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần. Mũi ở giữa đều bị mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung thành thục mê người mùi thơm cơ thể vờn quanh, trong tai nghe được xinh đẹp bác sĩ uyển chuyển mất hồn tiếng rên rỉ a. Ngươi, không thể, như vậy, đối với ta, nha, ta, tốt xấu hổ a, ta a. Diệp Thần giống như đi vào tiên cảnh hưởng thụ thiên tiên hóa nhân vậy xinh đẹp vưu vật mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hương trực tươi mới mỹ huyệt ngọt lành mỹ vị. Tận tình vuốt ve mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cặp kia tuyết trắng chân bóng như tơ tằm lại tràn ngập co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân dài. Nàng non mịn phấn chưa thơm ngọt làn da Diệp Thần vuốt ve được không giữ lại chút nào. Tay hắn nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết màu da tất chân ngọc, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung buộc chặt tâm tình, tại hắn khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, nhưng lại dần dần tùng thì xuống, tùy theo dựng lên, cũng là từng sợi. Như có như không lãng mạn tình cảm. Như vậy đòi mạng lại cao siêu tán tình ân ái kỹ xảo đem mỹ nhân mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đậu đến xuân tình đại động, từng cổ nóng ngấy hương thơm mật ngọt từ nàng tử cung nội chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào miệng của hắn bên trong, nàng dâm thủy mật ngọt đại lượng rót vào hắn bụng bên trong, giống như uống lên xuân dược tựa như, Diệp Thần tráng kiện đại dương vật trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện dũng không thể đương. Lúc này mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đã biến thành vô lực rên rỉ, toàn thân Nguyễn Miên Miên ngồi phịch ở trên ghế sofa, tự lẩm bẩm tốt xấu hổ a. Ngươi buông, ngươi thật là xấu, ngươi thật là xấu, ách, a a a. Diệp Thần nhìn đến mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung kia trương đẹp tuyệt diễm tuyệt mặt trái xoan nghiêng đến một bên, như phiến lông mi cao thấp rung động, kia làm người ta nằm mơ mị nhãn đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, nhu nị tao nhã trong miệng líu díu rên rỉ. Xinh đẹp duyên dáng gò má như Venus không tì vết. Buông, ách, thả ra, ách ai, ta, ta. Diệp Thần cởi bỏ quần áo lặng lẽ tay đỡ lấy một chút nhất trụ kình thiên đại dương vật gần sát nàng dưới hông. Nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đã vô lực chia tay. Diệp Thần đem đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến nàng dưới hông non mịn cánh hoa, tại cánh hoa run rẩy bên trong. Đại quy đầu thừa dịp nàng phòng hoa trung du ra lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm thủy, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn cánh hoa hướng bên trong thẳng tiến. Hắn đã cảm nhận được xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm động thịt nhanh mật bao bọc ở, động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút hắn đại quy đầu thượng màu gà. Diệp Thần hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem hắn kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến nàng dưới hông đã du trơn trượt ẩm ướt nhuận cánh hoa. Đầu rồng màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng cánh hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt trong suốt đậm đặc mật ngọt từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra. Hắn đại quy đầu đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm thủy, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn cánh hoa hướng bên trong thẳng tiến, cảm giác thượng cái kia xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Đại khái có sinh đến nay, nội tâm chỗ sâu tình dục chi huyền chưa bao giờ bị người khác trêu chọc quá. Diễm tuyệt thiên nhân mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa híp, trưởng mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, như Venus sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại hắn khuôn mặt. Diệp Thần viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy. trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đem nàng kia phần mỡ u bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập mật ngọt phấn nộn cánh hoa đẩy lên mặt một bả thủy lượng. Thiếu kinh nhân sự ngọc nữ con đường u tối chưa bao giờ cùng nam nhân đại cự long như thế thân mật tiếp xúc, mãnh liệt kích thích khiến nàng tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt cánh hoa tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy hắn màu gà thượng long nhãn. Mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị nàng phấn nộn cánh hoa cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm hắn trong quần đùi ép chặt nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng làn da. Trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được làm hắn lỗ chân lông tề trương. Diệp thần bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại long đầu tại nàng ngọc nữ đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm cánh hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra. Mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa trong suốt thơm ngọt mật ngọt, ướt đẫm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bên trong cùng cuộn lại cỏ thơm, từng trận nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, đem Diệp thần tình dục tăng lên tới cao phong. Tô Dung Dung nàng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng vậy mị nhãn nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. Lúc này Diệp thần cảm nhận được cắm vào nàng ngọc nữ cánh hoa không đến một tấc đại quy đầu đột nhiên bị nàng phòng hoa thịt mềm co rút nhanh bao bọc. Bị nàng từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho hai nàng bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt. Hắn đem bờ mông nhẹ đỉnh, đại quy đầu lại thâm sâu vào một chút, cảm giác được rõ ràng màu gà đã bị một tầng thịt mềm bóp chặt khoái chết. Như thế giai nhân, Diệp thần thầm nghĩ nhất định phải hào hào mà hưởng dụng, khiêu khích đến nàng yêu cầu chính mình lục nàng tiểu nộn huyệt mới hiển lộ ra ra cao thủ tài giỏi thiên phú. Bởi vậy Diệp thần cũng không nóng lòng đột nhập nàng con đường u tối. Hai tay hắn nâng lên cặp kia hoàn mỹ không tì vết màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, từng đợt đặc hữu mùi thơm sử tử xông vào mũi tới, làm Diệp thần tình dục tăng mạnh, hắn vừa dùng miệng ngậm khóa lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỗi căn giống như bạch ngọc thon thon gót ngọc lại liếm, về phương diện khác cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung buộc chặt tâm tình. Tại hắn khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, thế nhưng đầy mặt đỏ ửng xấu hổ không thể ngưỡng, bởi vì từ trước đến nay không người như thế hoàn toàn hôn nàng gót ngọc, tùy theo dựng lên chính là từng sợi, như có như không lãng mạn tình cảm cùng cả người nóng lên dục hỏa phô thiên cái địa dấu hướng nàng. Diệp thần đem mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, chống đỡ tại cách một kiện áo thun t-shirt áo lót lồng ngực thượng chậm rãi cọ sát, như là nói cho vị này xinh đẹp vưu vật. Này song chân đẹp có thể nói thế gian cực phẩm a. Tao tại mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung non mềm lòng bàn chân, ngứa hề hề, ma, bị tình dục nhiễm đỏ gương mặt xinh đẹp mỹ lệ bác sĩ ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Diệp thần một tay nắm lấy mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung tuyết trắng mê người chân ngọc, một tay thuận theo nàng tròn trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, chậm rãi dao động tới nàng sung túc non mềm đùi, đồng thời. Hắn màu tím hồng đại quy đầu vẫn chưa đình chỉ tấn công, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung mềm mại cánh hoa. Nhờ vào nàng xuân tình tràn ra mật ngọt trào ra càng nhiều lúc đại quy đầu lại thuận lợi gian khổ trượt vào xâm nhập một chút, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lại là một trận nũng nịu a. A, thơm ngào ngạt mông đẹp liên tục không ngừng run run phối hợp hắn xâm nhập. Diệp thần biết vị này thiên tiên hạ phàm vậy mỹ nữ bác sĩ đã dần dần tùy chính mình khiêu khích lên vũ. Hắn qua lại tiếp tục vuốt ve cùng ẩm ướt hôn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp hương phu, lại kính tự về phía trước hoặc về sau, đương phủ tới mông chân giao giới khối kia lồi ra hơn thịt khu vực, hắn sửa phủ vì bóp, đại lực xoa bóp. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung làn da trắng mịn mềm mại trung mang nhận, Diệp thần càng sờ càng mê mẩn, động tác cũng càng thêm tế đến, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung chính là có cái gọi là chưa bao giờ nhập bụi hoa. Như thế hưởng thụ thoải mái phía dưới, lại có không biết người ở chỗ nào cảm giác. Theo mỹ nữ đàn trung tôi luyện ra âu yếm kỹ xảo, ký thực dụng lại phiến tình, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung tuy rằng lý trí thượng vị hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể tự nhiên phản ứng, lại càng thêm nhạy bén cao vút. Lúc này Diệp thần đem nàng màu ra tất chân phải, cái lên bả vai, bàn tay nhất duỗi, đắp lên nàng mềm mại cánh hoa, bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng giống như. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung u mật suối cốc, lập tức nổi lên từng trận xuân chiều. Diệp thần linh hoạt ngón tay cái, bát chơi tìm xà đè lại nàng tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, gián đoạn tính nén,

nhờ vào ẩm ướt trượt dâm thủy đem ngay ngắn tráng kiện đại dương vật lơ đãng về phía trước nhất chen, mãnh lực cắm vào. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung, a một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại dương vật, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, thẳng tắp hướng lên trời thụ, ngũ căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. A, a, a, tốt, đau đớn, a a. Nói chuyện ở giữa Mỹ nữ bác sĩ vặn vẹo thân thể yêu kiều dẫy dụa, Diệp Thần không khống chế được lay động hạ thân. Bởi vì kiều diễm vô cùng Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung phòng hoa bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại dương vật, mỗi khi hắn đại dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, phòng hoa bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng thật chặt cắn hắn đầu rồng màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy đầu chim của hắn. Nàng khẽ nhúc nhích trong chốc lát, chẳng những không thoát khỏi được dương vật xâm nhập, ngược lại theo run run thân thể bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát. Mang đến từng trận khoái cảm cùng hoa làm nội mật ngọt không ngừng tràn ra, nàng bỏ qua dãy giụa, lẳng lặng nằm ở rộng mở trên ghế sofa. Diệp Thần tắc đặt ở nàng trên người, đẹp đến làm người ta hoa mắt Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung bác sĩ đồng phục đã bị lật tới eo hông, hạ thân là cùng Diệp Thần trần trụi kề nhau, hắn đại dương vật đã ngay ngắn cắm vào nàng phòng hoa, đại quy đầu đội lên nàng nụ hoa hoa tâm phía trên, chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Diệp Thần nhưng cảm giác dưới người diễm lệ vưu vật truyền làn da như mỡ đông, non mềm mà giàu co giãn, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa địa phương tấp nơi mực lâm ấu mềm mại mà mật, ẩn ẩn lộ ra hồng quang, ngậm dương vật hồng phấn nộn huyệt như có như không hít nhả trương hạp, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, liên liên trào ra xen lẫn một tia xử nữ máu tươi trong suốt thơm ngọt mật ngọt càng là dính đầy bộ lông, thấm ướt nàng tuyết trắng làn da, có vẻ sáng bóng nhẵn mịn. Cảm giác được ra nàng cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ màu da trong suốt thủy tinh tất chân cơ đùi thịt buộc được thực nhanh, ngược lại kéo phòng hoa co rút nhanh, cổ tử cung đem hắn đầu rồng thật chặt cắn, khiến cho hắn sảng khoái thật. Diệp Thần rời đi nàng môi mềm cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này xinh đẹp vưu vật, nàng không có bất kỳ phản ứng nào, hốc mắt trung tích đầy nước mắt, đáy lòng của hắn không khỏi một trận áy náy cũng áy náy nói rung rung, người thật sự quá đẹp, ta nhịn không được. Mỹ nữ bác sĩ nước mắt chảy xuống dưới, oán giận nói ngươi cái này tiểu chứng thối, sắc lang, ở nơi này loại địa phương muốn nhân ra lần thứ nhất. Dung dung, ngươi không phải từ tiểu lập chí cứu sống đương một tên bác sĩ sao? Hiện tại ngươi sẽ mặc bạch y thiên sứ đồng phục dâng ra ngươi chân quý lần thứ nhất, cái này không phải là rất kỷ niệm ý nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy mới đủ đặc biệt đủ lãng mạn sao? Ta tin tưởng này sắp thành ngươi cùng ta vĩnh viễn tốt đẹp nhất nhớ lại. Diệp Thần tình ý kéo dài, ôn nhu chân thành nói Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nghe thấy chi, không biết là bị Diệp Thần ẩn ý đưa tình lời nói cảm động, vẫn là đắm chìm trong chính mình tới thật chí thuần lý tưởng thế giới bên trong. Diệp Thần gặp Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung bị chính mình nói hai ba câu lừa ăn xong, tà khí đem đại quy đầu tại nàng hoa tâm dùng sức đấy một cái, nàng kêu đau một tiếng. Ai? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung nhíu mày trách mắng ngươi đừng động, thực đau đớn. Diệp Thần lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động hắn đại dương vật. Mỹ nữ bác sĩ nhăn lại lông mày nói ngươi nhẹ một chút. A, đau đớn, nha nha a. Diệp Thần mê đắm hôn nàng môi hồng một chút rung rung, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định khiến ngươi thoải mái. Nói Diệp Thần hôn lên nàng thổ khí như lan môi mềm, nàng nhắm mắt lại, mềm mềm đầu lưỡi làm hắn hút mút, hắn hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Đại dương vật nhẹ nhàng tại nàng phòng hoa nội rút ra đút vào. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ a. Nha. Biểu cảm từng là vui thích lại mang thoải mái thống khổ, lại hết sức gợi cảm mê người. Phòng làm việc này là bác sĩ nghỉ ngơi dùng, bởi vậy cách âm hiệu quả phi thường tốt, ngoài cửa mặt người căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tình dục tăng vọt Diệp Thần cởi bỏ nhấc lên Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đồng phục màu trắng áo khoác. Tại một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng bên trong, bị một đầu màu hồng phấn thông nụ hoa ti nhuyễn hình tiểu áo ngực che lại yêu kiều ngạo hai vú hiện ra tại trước mắt hắn. Sấp xỉ trong suốt gen dưới nịt vú như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đỉnh chốt đầy đặn một đôi dưới vú,

Đang tại Diệp Thần cùng mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hai người vong ngã giao hoan thời điểm, một cái đồng phục y tá phẫn thanh thuần thiếu nữ đi đến Tô Dung Dung phòng làm việc trước cửa. Nàng, đúng là Diệp Thần phía trước tại Cố Thanh mẹ phòng bệnh gặp qua cái kia đáng yêu y tá. Thanh thuần y tá dùng chìa khóa mở cửa sau đó, rất nhanh liền phát hiện nội ở giữa phòng nghỉ trung truyền đến loáng thoáng làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng rên rỉ. Tại lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, thanh thuần y tá rón ra rón rén lén lút đi tới, sau đó liền nhìn thấy chính mình cái kia xinh đẹp tài trí thân tỷ tỷ chính gần như toàn thân trần trụi nằm ở Diệp Thần dưới hông, hưng phấn nũng nịu kêu to. Cùng Tô Dung Dung thành thục dáng người muốn so sánh với, muội muội Tô Tình Tình còn muốn non nớt nhiều lắm, lại cố tình sinh ra được một bộ thẹn thùng vô lực mê người hình dáng, tựa như dục thôi hoa thanh chỉ quý phi, hiện lên sáng bóng mái tóc cùng cơ lý, cùng cắt quần áo vừa vặn màu hồng phấn y tá đồng phục, nổi bật lên nàng nhiễm kiều mị mỉm cười gương mặt, càng là thanh tú phiêu giật, quang diễm xuất trần, hoàn toàn không có nửa phần nhân gian khói lửa khí tức. Nhất là Tô Tình Tình đẫy đà mà mê người, nàng xinh đẹp hơi hơi mang một chút nhục cảm cùng xinh đẹp, kêu nhân vừa thấy liền nghĩ đến nghiêng nước nghiêng thành yêu cơ, vốn lại hỗn hợp như vậy xuất trần tuyệt tục phi tiên vậy nhẹ nhàng khoan khoái nắng, giống như mẫu đơn cùng hoa lan hỗn trùng tựa như, tẫn được kỳ mỹ mà vô này thiên. Không cần Diệp Thần thuyết minh, Tô Tình Tình cũng nhìn ra được, nhìn thấy tỷ tỷ Tô Dung Dung gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, giống như sơ phóng bông hoa vậy kiều diễm ướt át, đuôi lông mày khóe mắt lộ vẻ đỏ tươi mị sắc. Tất nhiên là không khó tưởng tượng bọn hắn đang làm cái gì. Nhìn chính mình sinh đôi tỷ tỷ, cùng Diệp Thần hiện tại chính tiến hành chuyện nam nữ, có vợ chồng chi thực, Tô Tình Tình trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thực sự không nghĩ đến, chính mình cái kia luôn luôn đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không có động hợp tác mỹ lệ tỷ tỷ, thế nhưng thật sao mau liền luôn hãm. Bất quá tỷ tỷ tìm này tỷ phu thật đẹp mắt đấy, gì, thế nhưng sẽ là nam nhân kia. Nhưng hắn là còn ôm qua nhân ra. Nha, Tô Tình Tình, người tại nghĩ gì thế? Thật sự là không biết xấu hổ, nhìn Diệp Thần thâm thúy mê người lại vô cùng nóng rực ánh mắt, Tô Tình Tình cũng không biết chính mình tại suy nghĩ lung tung những thứ gì. Chương 0329 cùng mỹ nữ bác sĩ kích tình nhất. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Diệp Thần khẽ liếm nàng kia như anh đào. Cự Long nhanh chóng đỡ hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác thẳng chào mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung ót, bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn trơn bóng ngọc khiết, đường cong lung linh là lướt hương diễm tuyết trắng thân thể, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm tường thịt. Một đợt sóng ngô duyệt sóng chiều, đem mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, dâm thủy chảy ra mà ra, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến. Một tấm đỏ tươi ôn nhu khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, phòng hoa từng đợt co lại, hút mút hắn đại dương vật, chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận cường liệt khoái cảm, ngọt ngào âm thanh lại lần nữa vang lên tốt. Tốt, ta, thật khoái hoạt a, tiểu chứng thối, oan gia, ta, người biến thành nhân gia, ta, thật thoải mái, đi theo thiên đường giống nhau, ta, dùng sức địt ta, tốt, cứ như vậy, ta. À, có sống đến nay, mới nếm tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung, tại trùy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, chưa xong hoàn toàn biến mất đi lý trí. Nhưng ở một đợt sóng sung sướng sóng chiều, lại bay nhanh che mất nàng thanh tỉnh lý trí. Diệp Thần nắm lấy mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lại no đủ lại đỉnh lại trơn mượt hai cái vú sữa, liên tục không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm toa kia cổ lạc vậy, run rẩy màu hồng phấn vú ngọc. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở dốc, mềm mềm mặc cho Diệp Thần tại trên người rong ruổi, xấu hổ thẹn thùng phản kháng suy nghĩ, sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Nhìn trộm chung Tô Tình Tình có hai loại khác biệt cảm giác, nhìn đến tuyệt sắc tỷ tỷ toàn thân trần trụi đang tại gặp một cái anh tuấn nam nhân xâm phạm, trong lòng nàng tuy rằng cố gắng nghĩ bảo trì giếng cổ không sóng, nhưng là nghe tỷ tỷ vô khổng bất nhập mê người tiếng rên rỉ. Tô Tình Tình bất chi bất giác, nàng phát hiện chính mình thế nhưng trở nên tâm phù khí táo lên. Kịch liệt giao cấu làm cho mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung trở nên càng thêm mê người kiều diễm, liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh tiếp đại dương vật khinh bạc, Diệp Thần chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Hắn yêu thương ngậm vào kiều diễm giai nhân cánh hoa vậy môi thơm, dùng sức mút lấy, thơm ngọt nước bọt xì xì chảy vào miệng nội. Nàng đầu kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng liên tục không ngừng bốc lên. Ô, ân, ân, à, tiếng rên rỉ theo mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung mũi trung phun ra, phun tại cổ của hắn hạng lúc, quả quyết, rất mất hồn. Cái loại này ấm áp kỹ càng, khiến cho hắn tại nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng phòng hoa non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại, cuối cùng đem nàng cặp kia đường nét tao nhã tính hoặc chiêu chọc người màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, nâng lên quấn lấy phần eo của hắn. Tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân phòng hoa nội nộn trực tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt lửa nóng nóng bỏng thô to dương vật một trận khôn kề co lại, nhanh kẹp, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hai tay đã gắt gao phản ở hắn sau lưng, phấn nộn mặt hồng hào cánh hoa chảy ra mảng lớn dâm thủy. Cao trào qua đi, Diệp Thần một tay ôm thân thể yêu kiều, một tay tại toàn thân của nàng cao thấp vuốt ve, khi thì vuốt ve kia thổi bắn dục phá gương mặt xinh đẹp, khi thì trà sát bộ ngực sữa vú sữa cùng cứng rắn vú nhỏ vú sữa, cũng ôn nhu tại cổ trắng cùng môi anh đào thượng hôn môi, bởi vì hắn biết, nữ nhân ở cao trào sau đó, càng cần nữa tình nhân coi sóc. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống, ôi y tại Diệp Thần trong ôm ấp, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không có nghĩ, hình như vẫn dừng lại tại vừa mới đi qua, kia làm người ta như thế mất hồn kích tình bên trong. Thật lâu sau, nàng mới thoáng thanh tỉnh, tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói tiểu chứng thối, còn không có chơi đã sao? Hiện tại có thể đem ngươi vật kia rút ra đi à nha? Hắn không nghĩ đi ra, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thần không hề động, nhẹ nhàng xì cắn mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung đỏ ửng vành tai, thấp giọng nói xinh xắn hoạt bát vành tai chỗ nóng lên, lập tức sau tai căn bị một loại ẩm ướt ngứa cảm giác sở bao vây, còn bất chợt xen lẫn nam nhân đều tiếng hô hấp. Cùng với nhẹ nhàng phất tại gò má nàng tinh mịn tóc gáy nhiệt khí, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung lập tức đôi mắt mê ly, ngây thơ hỏi vì sao. Nghe được mỹ nữ bác sĩ đáng yêu như thế vấn đề, Diệp Thần không khỏi cười ha ha. Tô Dung Dung bỗng nhiên vừa tỉnh, mặt phấn ứng đỏ, mị nhãn hàm xuân đấm đá Diệp Thần cường tráng lồng ngực, khinh sân bạc nộ mắng còn không mau một chút, muội muội ta Tô Tình Tình sắp tới tìm ta. Nói, liền đưa ra tay ngọc. Muốn đi kéo ra kia vẫn dừng lại tại phòng hoa trung trắng kiện cứng rắn đồ vật, nhưng là nghĩ tới như vậy động tác thật sự là quá dâm đãng, tuyệt mỹ mặt ngọc lập tức trở nên thẹn thùng vô hạn, vừa vững vàng hô hấp cũng dồn dập lên. Diệp Thần vuốt ve nàng trắng nõn khuôn mặt, nhỏ giọng an ủi đừng sợ, hảo tỷ tỷ, không có người tiến đến, cửa phòng làm việc đã bị ta khóa đi lên. Nhưng trong lòng lại là nói muội muội ngươi đều xem chúng ta biểu diễn hơn nửa ngày rồi. Người lại phát hiện tại mới nghĩ đến nhân ra đến. Kỳ thật Tô Tình Tình vừa mới vừa tiến vào gian phòng thời điểm Diệp Thần cũng đã phát hiện sự tồn tại của nàng rồi, chính là Diệp Thần không có tố giác nàng, hơn nữa còn làm nàng một mực nhìn mình và Tô Dung Dung hai người đặc sắc biểu diễn, này mục đích dĩ nhiên chính là vì khiêu khích cái này làm Diệp Thần có chút tâm động thanh thuần y tá rồi. Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái, Tô Tình Tình ẩn thân phương hướng. Ma thủ vuốt ve dưới người Tô Dung Dung cơ hồ lộ ra đầy đặn tuyết trắng vú sữa, cười tà nói tiểu Dung Dung, hương suất hắn còn không có thỏa mãn, ngươi làm hắn như thế nào bỏ được đi ra đâu này. Cái gì, ngươi còn không có? Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung giật mình kinh ngạc, coi nàng thân là bác sĩ kiến thức chuyên nghiệp nhìn đến, đại đa số nam nhân lực bền bỉ không có khả năng so nữ nhân mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ Diệp Thần nam tính tôn nghiêm đánh vỡ thông thường cứng rắn dừng lại tại chính mình ấm áp ướt át bên trong thân thể, điều này có thể không cho nàng kinh ngạc. Như thế nào, không tin a? Chúng ta đây nhiều hơn nữa tới một lần a. Diệp Thần nằm nghiêng dùng thô to cự long tại mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung vừa phá qua nhỏ nhắn xinh xắn phòng hoa nội đút vào vài cái, nói không muốn. Nhân gia thủ, a, không được, a. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung như ở trong mộng mới tỉnh vậy nhỏ giọng nũng nịu kêu to một tiếng, giãy dụa uốn éo thân, thoát khỏi Diệp Thần ôm ấp, vừa nghĩ đứng lên, nhưng cả người mềm yếu cùng hạ thân nữ tinh yếu ớt nhất bị thương, nơi nào có thể đứng lên, thân thể nhất nghiêng, ngửa mặt ngã xuống Diệp Thần trên người. Lúc này, Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung toàn bộ thể xác tinh thần đều ở không chỗ nào ứng phó chân trạng thái, xấu hổ không chịu nổi.